đường, lấy ra di động mới. Cô tháo pin trên di động cũ, lấy sim ở bên trong, đổi qua di động mới. Di động mới khởi động cùng với âm thanh đình đình đàng đàng và hình ảnh hòa mỹ biến đổi. Đối lập với cái điện thoại bị vỡ nát bên cạnh, nó nằm trên mặt tủ im lìm. Cái di động cũ này cũng đã từng tấu lên những âm sắc êm tai, cùng với hình ảnh một nam sinh có nụ cười tươi sáng như vầng dương, đã từng vui vẻ hạnh phúc mà khởi động. Nước mắt của Nhan Hiểu Thần lã chã rơi xuống. Cô đem điện thoại cũ ném vào thùng rác, thay quần áo, nằm dài trên giường, cố gắng khiến mình chợp mắt một lát. Trong đầu hiện lên các loại hình ảnh của Nhan Hiểu Thần lã chã rơi xuống. Cô đem điện thoại cũ ném vào thùng rác, thay quần áo, nằm dài trên giường, cố gắng khiến mình chợp mắt một lát. Trong đầu hiện lên các loại hình ảnh, liên tiếp bay múa. Nước mắt giống như cái vòi nước không khóa chặt, cứ tí tách không ngừng chảy xuống. Nhưng cả đêm đã không ngủ, cơ thể đã quá mỏi mệt không còn sức lực, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cô lăn qua lộn lại, mơ màng nặng nề. Vậy là ngủ thiếp đi. Khoảng 10 giờ trưa thì Trình Chí Viễn về đến nhà. Anh ta nhẹ nhàng rón rén đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đang ngủ sâu. Trên mặt, rốt cuộc đã có chút dễ chịu. Trình Chí Viễn đi đến bên giường, mỏi mệt ngồi xuống. Tầm mắt vô hình liếc qua thì nhìn thấy trên đầu tủ ở đầu giường là cái di động mới đã mua cho cô. Cuộc đã có chút dễ chịu. Trình Chí Viễn đi đến bên giường, mỏi mệt ngồi xuống. Tầm mắt vô hình liếc qua thì nhìn thấy trên đầu tủ ở đầu giường là cái di động mới đã mua cho cô. Anh ta cầm nhìn lên một lát, đã cải sim, đang sử dụng. Trình Chí Viễn nhìn chằm chằm cái di động, biểu tình hết sức phức tạp. Một lúc sau, anh ta cầm điện thoại đặt nó trở lại tủ đầu giường. Điện thoại của anh ta nhẹ rung. Trình Chí Viễn lấy di động ra xem, là tin nhắn của Thẩm Hầu. Hiểu Thần sao rồi? Đây là tin nhắn thứ ba Thẩm Hầu hỏi tình hình của Nhan Hiểu Thần. Buổi sáng, hắn có qua hỏi tình trạng của bà Nhan, cũng có hỏi qua Nhan Hiểu Thần. Nhưng lúc ấy, Trình Chí Viễn đang ở bệnh viện, chỉ có thể nói cho hắn biết là đã thuyết phục Hiểu Thần về nhà nghỉ ngơi. Trình Chí Viễn đưa mắt nhìn Nhan Hiểu Thần, gửi tin nhắn cho hỏi qua Nhan Hiểu Thần. Nhưng lúc ấy, Trình Chí Viễn đang ở bệnh viện, chỉ có thể nói cho hắn biết là đã thuyết phục Hiểu Thần về nhà nghỉ ngơi. Trình Chí Viễn đưa mắt nhìn Nhan Hiểu Thần, gửi tin nhắn cho hắn. Hiểu Thần đang ngủ, sức khỏe đã ổn định. Thẩm Hầu, anh chính mắt nhìn thấy. Trình Chí Viễn, đúng vậy. Thẩm Hầu, Hiểu Thần đêm qua có chút cảm lạnh, hôm nay anh nên lưu ý một chút, xem cô ấy có dấu hiệu bị cảm hay không, cũng để ý đến đứa bé. Lúc đó, nhìn Hiểu Thần không có gì là bất thường, nhưng tôi sợ cảm xúc của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Trình Chí Viễn, tôi biết. Thẩm Hầu, có lẽ tôi phải nói tiếng cảm ơn anh, nhưng khẳng định anh không muốn nghe. Tôi cũng không muốn nói. Hiện tại tôi đang có tâm trạng nghẹn tức, giận dữ. Anh ta cầm điện thoại cho vào túi quần, nhìn về phía Nhan Hiểu Thần. Cô nghiêng người mà ngủ, tóc dính vào bên mặt, chạm vào có chút ướt. Anh ta sờ lên gối nằm, nó cũng ẩm ướt. Trình Chí Viễn sờ vào cái gối một lúc, ngưng mắt nhìn Nhan Hiểu Thần, im lặng thở dài, đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng. Anh ta đi đến bàn trang điểm thì dừng bước, nhìn vào thùng rác, bên trong có hai mảnh vỡ và pin của cái di động cũ. Trình Chí Viễn im lặng đứng nhìn một lát, cúi người nhặt lên cái di động cũ, sau đó rời khỏi phòng ngủ. Nhan Hiểu Thần đang ngủ, đột nhiên tỉnh giấc. Trong phòng ngủ có màn che thật dày, không gian một màu tối sầm, không thể biết rõ đã mấy giờ rồi. Cô xoay người ngồi dậy, cầm di động lên xem. Đã muộn lắm rồi, tại sao Trình Chí Viễn không gửi tin nhắn gì cho cô? Nhà Trình Chí Viễn đang ngủ ở trên ghế sofa, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ta cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị. Dường như có hơi bất ngờ, liền tiếp điện thoại. Alo, em đang ở đâu?

Chân người bà ta toát ra vẻ dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, có thể khiến cho người không có tự chủ gần gũi tin tưởng. Bà Nhan cùng ở bà gần nhau, tâm trạng đã trở nên bình ổn hơn rất nhiều. Nhan Hiểu Thần lén lút nhìn vào trong một lát, cô cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Trình Chí Viễn nhỏ giọng nói, mẹ của bác sĩ trưởng khoa là học trò của mẹ anh. Sáng nay, mẹ anh theo chuyên môn, có xem qua bệnh tình của mẹ một chút. Mẹ anh nói không có vấn đề gì lớn. Về sau, chú ý ăn uống và nghỉ ngơi là được rồi. Em không cần phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Nhan Hiểu Thần dùng sức gật đầu, cảm kích nói. Dùng Trình Chí Viễn giơ ngón trỏ, chắn tiếng cảm ơn. Hai người lên đường trở về công ty, tìm nhà hàng dùng bữa trưa. Nhan Hiểu Thần biết Trình Chí Viễn luôn lo lắng cho sức khỏe của cô, bởi vì muốn anh ta yên tâm, cô đã cố gắng ăn nhiều hơn một chút. Trình Chí Viễn thấy cô ăn uống đã khá đủ, anh liền hỏi. Anh và em đã bàn chuyện đi nước ngoài được 2 ngày rồi, em đã suy nghĩ chưa? Nhan Hiểu Thần sửng sốt. Hiện tại mẹ đang bị như vậy, căn bản không cần phải nghĩ nữa. Em không cảm thấy, bởi vì mẹ bị như vậy, nên em phải suy nghĩ nghiêm túc một chút hay sao? Nhan Hiểu Thần không hiểu nhìn Trình Chí Viễn. Mẹ không muốn gặp em cố gắng ở lại bên cạnh chăm sóc mẹ, chỉ là do em áy náy thôi. Đối với mẹ thật sự không tốt chút nào. Đến khi đứa bé sinh ra, có thể mẹ sẽ sinh lòng yêu mến, dần dần chấp nhận đã như vậy. Tại sao không tạm thời đi khỏi đây? Đôi khi, con người cần có một chút tính cách của đà điểu. Không nhìn thấy, liền có thể xem như không có. Coi như cho mẹ có cơ hội làm đà điểu đi. Trình Chí Viễn nhìn đến vết thương trên trán của Nhan Hiểu Thần, lại nhìn vết thương trên tay của mình. Anh cười khổ nói. Không cần buộc mẹ phải làm kẻ đối đầu với cuộc sống khốc liệt này. Nhan Hiểu Thần im lặng không lên tiếng. Cô đã từng cho rằng đi nước ngoài là một đề nghị quá sức tưởng tượng. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy lời nói của Trình Chí Viễn rất có lý. Không thể giải quyết mâu thuẫn thì lảng tránh vẫn có thể xem như một loại phương pháp giải quyết. Việc này so với làm cho mâu thuẫn càng thêm gay gắt hay khiến mọi người đều đổ máu kích động thì tốt hơn rất nhiều. Trình Chí Viễn nói, về phần mẹ, em thật sự không cần phải lo lắng. Ba mẹ anh quen, về sau khi ở gần nhau, thường xuyên qua lại thăm hỏi một chút, rất nhanh sẽ quen thân. Em còn có gì, anh chị em họ, anh sẽ cố gắng sắp xếp thật tốt, để bọn họ có thể chăm sóc quan tâm đến mẹ. Nhan Hiểu Thần chần chừ hỏi, chúng ta đi khỏi đây, thật sự có thể sao? Vì sao không thể? Chúng ta chỉ là tạm thời rời khỏi đây. Hiện tại phương tiện đi lại đã rất thuận tiện. Chỉ cần em muốn về, ngồi máy bay, mất khoảng 10 mấy tiếng là có thể về đến Thượng Hải. Chúng ta đi nước ngoài sẽ làm gì? Làm việc, học tập đều được. Thành tích toán cao cấp của em rất tốt. Anh nghiêm túc đề nghị em có thể suy nghĩ một khóa học lấy lại học vị thạc sĩ ngành phân tích tài chính. 1 năm hay 1 năm rưỡi là có thể học xong. Sau khi tốt nghiệp, tiền lương sẽ tăng gấp bội. Tính theo thời gian, tháng 9 nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay cô. Về phần em nợ anh, dù sao nợ cũng đã nhiều. Trong nhất thời em không thể trả được. Anh không nôn nóng muốn em trả. Vẫn có rất nhiều thời gian để chờ. Em không cần gấp, có thể dùng cả đời để từ từ trả cho anh. Sau khi tổ chức hôn lễ, hai người đều đã mang nhẫn cưới. Nhan Hiểu Thần xem như nó như đạo cụ, chưa bao giờ nghiêm túc nhìn qua. Nhưng lúc này, hai bàn tay đeo nhẫn đạn đặc chồng lên nhau. Hai chiếc nhẫn kề sát gần một chỗ, làm cho cô nhịn không được nhìn kỹ chúng. Trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Trình Chí Viễn cảm nhận được ánh mắt của cô, nhanh chóng rút tay lại. Nếu em đồng ý, anh sẽ lập tức đi chuẩn bị hồ sơ, giúp em xin thị thực. Nhan Hiểu Thần gật đầu. Được. Trình Chí Viễn dường như có chút gì đó chút bỏ được gánh nặng. Trình Chí Viễn nắm tay cô, nhẹ giọng nói. Cười lên nào, đã 3 ngày em không cười rồi. Vậy sao? Nhan Hiểu Thần cố gắng gượng cười, đã muốn rời khỏi. Anh đang nghiêm túc, hãy nghĩ đến chuyện vui một chút, cố gắng tươi tươi một chút, nếu không anh không cho em đi. Trình Chí Viễn dùng tay chống đỡ thang máy, dùng ánh mắt xa ý với Nhan Hiểu Thần. Ánh mắt tò mò của đồng nghiệp xung quanh đã bắt đầu hoạt động, để ý đến tình hình của sếp Trình Tổng đang ở cửa thang máy. Nhan Hiểu Thần không thể chần chừ, chỉ có thể gắng gượng một chút cảm xúc, nghiêm túc cười một cái. Trình Chí Viễn lắc đầu. Không đúng. Nhan Hiểu Thần cười thêm một cái. Trình Chí Viễn tiếp tục lắc đầu. Đã có đồng nghiệp cố ý làm đổ cà phê, rõ ràng đang bưng cái tách chỉ còn lại phần nửa, vẫn từ từ bước đến gần xem trò hay. Nhan Hiểu Thần, em yêu cầu đơn giản như vậy, em còn không thật lòng muốn làm. Trình Chí Viễn dùng tay còn lại che đi ánh mắt của Nhan Hiểu Thần. Tạm thời quên đi mọi chuyện, nghĩ đến chuyện làm em vui vẻ, nghĩ một chút. Bàn tay ấm áp che khuất đi ánh mắt, Nhan Hiểu Thần nghĩ tới một ngày mùa đông của miền Nam ở hiên nhà, Thẩm Hầu bịt mắt cô, bảo cô đoán hắn là ai. Hắn nắm tay cô, bởi vì tay của cô lạnh, hắn nhét tay cô vào trong ấm cổ áo của hắn. Cùng lúc bình nước nóng, ngồi cạnh bồn giặt quần áo, châm nước ấm cho cô. Cô hơi hơi nở nụ cười. Trình Chí Viễn buông tay cô ra, thản nhiên nói. Tuy rằng nụ cười của em không liên quan gì đến anh, nhưng ít ra, trong một phút vừa rồi, em đã thật sự vui vẻ. Nhan Hiểu Thần sững sờ, Trình Chí Viễn đã không còn dùng thân thể chống đỡ thang máy ân ái. Cửa thang máy khép lại, anh ta biến mất, lời nói văng vẳng ra bên ngoài thang máy, khiến cho mấy kẻ nghe lén nhịn không được nhỏ giọng cười trộm. Trong tiếng cười lén lút hâm mộ của mấy đồng nghiệp, Nhan Hiểu Thần đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Có lẽ vừa mới thật tâm mỉm cười, cũng có lẽ bởi vì có thể tạm thời trốn thoát viễn cảnh trước mắt. Nhan Hiểu Thần cảm thấy dường như tâm trạng đã dễ chịu hơn một chút. Cô sờ bụng, thấp giọng hỏi. Bảo bối của mẹ, còn có muốn ra ngoài tham quan thế giới mới không? Đứa bé này dường như cũng biết tình cảnh của mình đang nguy hiểm, vẫn hoàn toàn im lặng. Bác sĩ nói 4 tháng đã có thể cảm nhận được thai máy. Nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được gì. Nếu không phải lúc siêu âm đã tận mắt nhìn thấy, có lẽ Nhan Hiểu Thần vẫn hoài nghi sự hiện hữu của nó. Nhan Hiểu Thần cầm di động lên. Sau khi cô vẫn chưa cảm nhận được gì. Nếu không phải lúc siêu âm đã tận mắt nhìn thấy, có lẽ Nhan Hiểu Thần vẫn hoài nghi sự hiện hữu của nó. Nhan Hiểu Thần cầm di động lên. Sau khi đổi sang di động mới, cô không có cài block. Nhưng thẻ SIM hẳn vẫn còn lưu số điện thoại của Thẩm Hầu. Cô mở danh sách liên lạc, quả nhiên nhìn thấy tên của hắn. Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm tên Thẩm Hầu trong một thoáng, sau đó bỏ di động xuống. Cô không hỏi Trình Chí Viễn là bọn họ sẽ đi đâu, vì vừa tin tưởng anh ta sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, lại vừa thật sự không muốn biết. Nếu như ngay cả cô cũng không biết mình đi đâu, thì Thẩm Hầu khẳng định cũng sẽ không biết. Từ nay về sau, xa cách chân trời góc bể, không còn gặp lại nhau, như vậy đối với cả hai đều rất tốt. Có lẽ, đợi đến khi rời khỏi Thượng Hải, lúc lên máy bay trước khi cất cánh một chút, xa cách chân trời góc bể, không còn gặp lại nhau, như vậy đối với cả hai đều rất tốt. Có lẽ, đợi đến khi rời khỏi Thượng Hải, lúc lên máy bay trước khi cất cánh một chút, cô sẽ nhắn tin cho hắn biết. Cô đi rồi, mãi mãi rời khỏi đây, xin hắn hãy quên đi tất cả mà làm lại từ đầu. Lý Trủy mang một sấp văn kiện đặt lên trước mặt của Nhan Hiểu Thần, chỉ lên lầu. Cô đưa lên đi. Tuy rằng anh ta chưa nói ai, nhưng mọi người đều hiểu là ai. Nhan Hiểu Thần không tình nguyện hỏi. Tại sao lại là tôi? Lý Trủy cợt nhả nói. Phụ nữ mang thai không nên ngồi, vận động nhiều một chút. Nhan Hiểu Thần cầm sấp văn kiện, đi bằng lối cầu thang hướng lên lầu, đến văn phòng của Trình Chí Viễn. Tân Lị cười nói. Trình Tổng không có ở văn phòng, hình như 20 phút trước đã ra ngoài. Hiểu Thần cầm sấp văn kiện, đi bằng lối cầu thang hướng lên lầu, đến văn phòng của Trình Chí Viễn. Tân Lị cười nói. Trình Tổng không có ở văn phòng, hình như 20 phút trước đã ra ngoài. Nhàn Hiểu Thần đưa văn kiện cho cô ta, thuận miệng nói. Anh ấy đi gặp khách hàng sao? Trình Tổng không có nói tới. Nhàn Hiểu Thần chần chừ nhìn vào văn phòng của Trình Chí Viễn, Tần Lệ thiện ý hỏi. Cô muốn vào không? Vừa nói, vừa đứng dậy đi mở cửa phòng. Không cần đâu. Nhàn Hiểu Thần cười cười, quay người rời khỏi. Cô đi xuống bằng đường cầu thang, đến tầng làm việc của mình thì lại không đi vào, mà tiếp tục đi xuống tầng dưới, định mua một ít thức ăn. Bởi vì mang thai rất mau đói bụng, bình thường cô đều mang theo một ít bánh quy, quả hạch hay một số đồ ăn vặt có dinh dưỡng khác. Nhưng thấy hôm nay xảy ra chuyện của mẹ, định mua một ít thức ăn. Bởi vì mang thai rất mau đói bụng, bình thường cô đều mang theo một ít bánh quy, quả hạch hay một số đồ ăn vặt có dinh dưỡng khác. Nhưng thấy hôm nay xảy ra chuyện của mẹ, đầu óc mụ mị hẳn, nên nhất thời quyền không mang theo. Phía dưới công ty chỉ có cửa hàng tiện lợi. Mặc dù có bánh quy và một số đồ ăn vặt, nhưng đều là thứ không tốt cho sức khỏe. Nhàn Hiểu Thần quyết định đi xa một chút, đến siêu thị gần đó, vừa đúng lúc hai ngày nay không có rèn luyện sức khỏe, coi như tản bộ, bù cho thời gian tập thể dục vào buổi tối. Công việc thì quyết định mang về nhà làm. Nhàn Hiểu Thần bước nhanh về hướng siêu thị. Lúc lờ đãng, trong biển người tấp nập, cô nhìn thấy Thẩm Hầu. Vốn cho rằng hắn đi theo cô, nhưng lại phát hiện hắn căn bản không nhìn thấy cô. Hắn hình như vừa tìm chỗ đậu xe xong. Một bên sải bước tới, một bên này, tại góc khuất, hắn không thể nhìn thấy. Cô lại giống như một kẻ ngốc, đứng im lặng nhìn hắn. Nhàn Hiểu Thần cũng không biết mình đang nghĩ gì, mà xui quỷ khiến thế nào lại đi theo hắn. Có lẽ bởi vì biết được bọn họ sẽ thật sự xa cách. Tất cả đều giống như trời ban cho cơ hội, khiến cô có thể nhìn thấy hắn thật lâu thêm một chút. Gần công ty có một công viên cây xanh nhỏ, Thẩm Hầu đi vào công viên. Đang trong thời gian làm việc buổi chiều, trong công việc rất ít người. Nhàn Hiểu Thần bắt đầu lấy làm lạ, không hiểu Thẩm Hầu chạy đến đây để làm gì. Nơi này chỉ thích hợp cho tình nhân hẹn hò, không thích hợp để bàn chuyện làm ăn. Thẩm Hầu vừa bước đi, vừa gọi điện thoại. Hắn rẽ vào một khúc quanh, tiếp tục dọc theo con đường có bóng cây tiến về phía trước. Tại một chỗ ngồi được điêu khắc bằng đồng, theo kiểu hiện đại, Nhàn Hiểu Thần nhìn thấy Trình Chí Viễn, không có vật gì che chắn. Nhàn Hiểu Thần không dám bước đến gần, chỉ có thể dừng lại phía sau gốc cây gần nhất. Không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng ánh sáng đầy đủ, tầm nhìn trống trải. Ngược lại, hành động của bọn họ lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Trình Chí Viễn nhìn thấy Thẩm Hầu. Anh ta đứng lên, ném ly cà phê vào thùng rác, chỉ vào đồng hồ trên cổ tay nói. Cậu đến trễ 30 phút. Thẩm Hầu đối với việc mình đến trễ chẳng có chút nào là xin lỗi, lạnh lùng nói. Kẹt xe. Trình Chí Viễn không để ý đến thái độ của hắn, anh cười hỏi. Vì chuyện gì mà đột nhiên muốn gặp tôi? Thẩm Hầu đưa ra túi văn kiện đang ở trong tay. Trình Chí Viễn mở túi văn kiện, rút mấy thứ bên trong ra. Là hai tấm ảnh chụp. Anh ta vừa nhìn thoáng qua, vẻ mặt lập tức thay đổi. Trên mặt không còn nét tươi cười. Trình yếu về hình ảnh lúc nhỏ của anh. Trong đó tôi phát hiện một tấm ảnh cũ. Lúc đầu tôi cũng không biết rốt cuộc là ý gì. Chẳng qua cảm thấy có chuyện quá trùng hợp đi. Cho nên tôi đã nhờ người điều tra lại thật kỹ càng hành tung của anh mấy năm nay. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình từng làm. Tuy rằng sự việc đã qua rất nhiều năm, nhưng không phải là không có dấu vết. Có muốn tôi kể lại tỉ mỉ từ đầu không? 5 năm trước. Trình Chí Viễn sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát lớn. Đủ rồi. Thẩm Hầu lạnh lùng nói. Đủ à? Còn lâu mới đủ. Vợ của tôi, con của tôi đều ở trong tay anh. Nếu được, tôi còn có thể làm được nhiều hơn nữa kìa. Trình Chí Viễn đem ảnh chụp nhét lại vào túi, nhìn chằm chằm Thẩm Hầu. Ánh mắt dường như ném mất hết bình tĩnh, nhường chỗ cho vẻ cầu xin. Thẩm Hầu cũng nhìn anh ta. Cậu định làm gì? Anh hỏi tôi định làm gì? Anh có nghĩ là sẽ làm gì không? Chẳng lẽ anh định dối gạt Hiểu Thần cả đời hay sao? tôi vốn muốn giấu cô ấy cả đời. Thẩm Hầu phẫn nộ, đánh một quyền về hướng anh ta. Trình Chí Viễn nghiêng người né tránh, bắt được cổ tay của Thẩm Hầu. Ba mẹ cậu nói cho cậu biết mọi chuyện. Hẳn cũng có nói, lúc vừa biết bí mật của ba mẹ cậu, tôi đã từng có đề nghị với mẹ cậu, không nên chấp nhận chuyện đã qua mà phản đối cậu với Hiểu Thần. Hãy đem mọi chuyện giấu kín, chỉ nhìn đến hiện tại và tương lai. Nhưng số của cậu không tốt, Hiểu Thần không hiểu vì sao lại xuất hiện, nghe được tất cả. Thẩm Hầu thuận thế dùng tay còn lại, đè bả vai của Trình Chí Viễn, giơ chân lên, dùng đầu gối hung hăng đá vào bụng của Trình Chí Viễn. Anh cười lạnh nói. Số của tôi không tốt. Thẩm Hầu thuận thế dùng tay còn lại, đè bả vai của Trình Chí Viễn, giơ chân lên, dùng đầu gối hung hăng đá vào bụng của Trình Chí Viễn. Anh cười lạnh nói. Số của tôi không tốt. Tôi làm sao biết không phải là do anh cố ý sắp xếp. Từ đầu khi anh xuất hiện, tôi đã cảm thấy anh có vấn đề. Sự thật chứng minh, anh quả nhiên có vấn đề. Từ đầu đến giờ, anh đều có mục đích. Trình Chí Viễn nhịn đau nói. Tôi thừa nhận là tôi có mục đích tiếp cận Hiểu Thần. Nhưng mục đích của tôi chỉ là muốn chăm sóc cô ấy, cho cô ấy một chút khả năng của tôi. Nguyên nhân là vì từ đầu tôi đã biết bản thân mình không có đủ tư cách, nên tôi chưa từng chủ động tiến đến nói với cô ấy. Thậm chí gạt bỏ mọi khả năng tiến tới, giúp cậu và cô ấy được ở bên nhau. Cậu nói tôi cố ý sắp xếp, thật là suy bụng ta ra bụng người. Cậu thật sự cho rằng tôi phải làm như vậy hay sao? Thậm chí gạt bỏ mọi khả năng tiến tới, giúp cậu và cô ấy được ở bên nhau. Cậu nói tôi cố ý sắp xếp, thật là suy bụng ta ra bụng người. Cậu thật sự cho rằng tôi phải làm như vậy hay sao? Trình Chí Viễn xoay cổ tay của Thẩm Hầu, ép mình đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Hầu. Tôi hoàn toàn không ngại gây tổn thương cho cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không gây tổn thương đến Hiểu Thần. Nếu đổi vị trí cậu là tôi, cậu có làm như vậy hay không? Thẩm Hầu im lặng không nói gì. Hắn không làm được, nên khi biết rõ sự thật, hắn đã phẫn nộ muốn giết chết Trình Chí Viễn ngay lập tức, nhưng cũng muốn ép buộc chính mình tâm bình khí hòa, hẹn anh ta ra nói chuyện. Chỉ vì muốn tìm đến một cách giải quyết không làm tổn thương đến Hiểu Thần. Thẩm Hầu đẩy Trình Chí Viễn ra, Trình Chí Viễn buông tay hắn. Hai kẻ vừa mới đang đánh nhau, hiện giờ lại ngồi xuống bàn. Chỉ vì muốn tìm đến một cách giải quyết không làm tổn thương đến Hiểu Thần. Thẩm Hầu đẩy Trình Chí Viễn ra, Trình Chí Viễn buông tay hắn. Hai kẻ vừa mới đang đánh nhau, hiện giờ lại ngồi xuống bàn bình tĩnh nói chuyện. Mọi việc đều hồi phục như cũ. Trình Chí Viễn nói, tôi đã từng chịu nỗi đau khổ rất lớn, muốn thành tâm giúp cậu che giấu tất cả, khiến cho cậu và Hiểu Thần hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau, sắp xếp một cuộc sống mới cho cả hai. Bây giờ, tôi muốn cầu xin cậu, cho tôi có được một cơ hội như vậy. Thẩm Hầu giống như nghe được thứ đáng chê cười nhất trên đời, nhịn không được, bắt đầu cười lạnh. Dựa vào đâu mà anh muốn tôi cho anh cơ hội này? Tình hình bây giờ như thế nào, cậu hẳn đã rõ. Hiểu Thần đang mang một đứa bé không được chào đón. Mẹ của Hiểu Thần đang nằm trong bệnh viện. Ngoại trừ tôi, cậu cho rằng còn có thể tìm được người. Tình hình bây giờ như thế nào, cậu hẳn đã rõ. Hiểu Thần đang mang một đứa bé không được chào đón. Mẹ của Hiểu Thần đang nằm trong bệnh viện. Ngoại trừ tôi, cậu cho rằng còn có thể tìm được người thứ hai toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy nữa hay sao? Thẩm Hầu nheo mắt, lạnh lùng nói. Anh dùng Hiểu Thần uy hiếp tôi. Trình Chí Viễn chua xót nói. Không phải là uy hiếp, mà là cầu xin. Chúng ta kỳ thật giống như một đồng tiền xu hai mặt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ cảm nhận của cậu. Bởi vì cậu yêu cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy. Bởi vì chúng ta đều mắc nợ cô ấy, đều hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc. Tôi biết cậu nhường một bước, cũng giống như tôi đã từng nhường một bước. Thẩm Hầu yên lặng nhìn chằm chằm Trình Chí Viễn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hết sức khó coi, không nói được lời nào. Chính sắc mặt của anh ta so với Thẩm Hầu không có chút gì là vui vẻ. Trốn ở phía sau gốc cây, Nhan Hiểu Thần càng xem càng tò mò. Hận không thể lập tức tiến đến gần, nghe xem bọn họ nói cái gì. Đoán chừng hai người bọn họ đều có đề phòng, không chỉ lựa địa điểm gặp mặt bên trong rừng cây, còn cố ý chọn ra một chỗ trống trải, khiến cho kẻ khác không thể tới gần nghe lén. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể lòng như lửa đốt mà lo lắng xuông, chẳng thể làm được gì. Thẩm Hầu đột nhiên xoay người, bước nhanh tới. Nhàn Hiểu Thần sợ đến mức mau chóng nép sát vào thân cây. Thẩm Hầu càng đi càng gần, giống như màn hình được kéo gần lại. Vẻ mặt của hắn cũng càng ngày rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn đã ngần ngấn nước. Môi cắn chặt, bi thương đau khổ, bất lực tuyệt vọng, tựa hồ lập tức muốn phát tiết ra. Nhưng cũng lập tức dùng toàn bộ ý chí kiềm chế lại. Nhàn Hiểu Thần không thể thở nổi. Khi Thẩm Hầu đã đi xa, Trình Chí Viễn cũng chậm rãi tiến tới. Có lẽ bởi vì bốn phía không có ai, anh ta không có mặt nạ ngụy trang. Vẻ mặt thập phần mờ mịt, trong ánh mắt đều là bi thương. Bước chân nặng nề, giống như phải gánh tất cả thống khổ ở trên đời. Nhàn Hiểu Thần càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Thẩm Hầu và Trình Chí Viễn không bao giờ muốn lùi tới. Cuộc sống không bao giờ cùng xuất hiện. Mối liên hệ duy nhất của hai người bọn họ chính là cô. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho hai người bọn họ cùng có vẻ đau thương tuyệt vọng đến như vậy? Có liên quan đến cô hay sao? Nhàn Hiểu Thần đi theo sau Trình Chí Viễn, nhìn xa xa đến bóng lưng của anh ta. Lúc Thẩm Hầu đến công viên thì trên tay áo của hắn có túi văn kiện. Lúc này nó lại bị Trình Chí Viễn chặt chẽ giữ trong tay. Ra khỏi công viên, Trình Chí Viễn chạy về công ty trước. Nhàn Hiểu Thần cảm thấy mình lén lút xem trộn là không tốt, cho rằng không nên xen vào chuyện này nữa. Nhưng dáng vẻ buồn bã đau khổ của Thẩm Hầu và Trình Chí Viễn cứ luôn xuất hiện trước mắt cô. Cô ngồi tại bàn làm việc trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, vội vã chạy lên lầu. Ít nhất phải đi gặp Trình Chí Viễn, tình trạng của anh ta như vậy thật sự không tốt. Đi đến cầu thang thì nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần đi chậm lại, làm cho mình giống như bình thường. Cô đi đến bên ngoài văn phòng của Trình Chí Viễn. Tần Lệ cười nói, Trình Tổng còn chưa về. Nhàn Hiểu Thần đang lo lắng, không biết nên tìm anh ta ở đâu, thì có tiếng thang máy vang lên. Một người từ thang máy đi ra. Nhàn Hiểu Thần lập tức quay đầu lại, thì thấy Trình Chí Viễn đi vào phòng làm việc. Anh ta nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần, cười hỏi, sao em lại đến đây? Kiện ở trên tay là bị anh ta bắt làm chân sai vặt, nhưng mà bây giờ đến gặp anh không phải là việc công. Em đói bụng rồi, trong túi không có thức ăn, trong phòng của anh có không? Nhàn Hiểu Thần theo anh ta đi vào phòng. Có, em chờ một chút. Trình Chí Viễn xem túi văn kiện như những túi văn kiện bình thường khác, tùy tay để nó lên trên bàn. Anh ta đi đến bên ghế sofa, mở ngăn tủ, lấy ra một lọ hạnh nhân dinh dưỡng của Mỹ và một túi bánh quy yến mạch, đặt lên trên bàn trà. Em có muốn uống nước không? Muốn. Nhàn Hiểu Thần thừa dịp anh ta đi rót nước, nhìn trước nhìn sau, đến bên cạnh bàn làm việc, giống như vô tình cầm túi văn kiện lên, đang muốn mở ra xem, Trình Chí Viễn lại lấy nó từ trong tay cô, đưa ly nước cho cô. Em đến sofa ngồi ăn đi. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể đi giống như vô tình cầm túi văn kiện lên, đang muốn mở ra xem, Trình Chí Viễn lại lấy nó từ trong tay cô, đưa ly nước cho cô. Em đến sofa ngồi ăn đi. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể đi đến ghế sofa ngồi xuống, một nửa giả vờ, một nửa sự thật, ăn bánh quy như hổ đói. Trình Chí Viễn cười nói, ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Anh ta vừa nói chuyện, vừa đi đến máy cắt giấy ở gần đó, bấm nút mở. Nhàn Hiểu Thần muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng không có bất kỳ lý do nào. Anh ta không mở túi văn kiện ra xem, mà trực tiếp đem toàn bộ bỏ vào giấy cắt. Nhàn Hiểu Thần chỉ có thể trơ mắt, nhìn cái máy từng chút một, nuốt đi mất túi văn kiện. Máy cắt giấy ở văn phòng của Trình Chí Viễn là loại máy bảo mật cấp cao, có thể khiến cho tài liệu biến thành bột cám ngay lập tức. Cho dù có nhiều gián điệp, thật kiên nhẫn nuốt đi mất túi văn kiện. Máy cắt giấy ở văn phòng của Trình Chí Viễn là loại máy bảo mật cấp cao,

Nhàn Hiểu Thần bỏ tờ giấy A4 sang một bên, xem những tấm ảnh mà Thiên Thiến bảo cô nên biết. Ảnh chụp bằng điện thoại thật sự không nhìn rõ. Nhàn Hiểu Thần mở đèn trên ghế sofa, xem chúng ở dưới ngọn đèn thật kỹ. Một tấm ảnh hẳn là được phục chế từ ảnh cũ. Người bên trong mặc trang phục được lưu hành từ mười mấy năm trước. Hoàn cảnh lúc tàn học. Xung quanh có rất nhiều học sinh. Dưới tán cây bên đường có một chiếc xe đang đậu. Một thanh niên trẻ tuổi hơi gầy, ngồi trên ghế có tay lái, lẳng lặng chờ. Một đám thiếu niên hơn 10 tuổi, mặc đồng phục học sinh, mang theo cặp sách, đứng phía trước xe, thân thiết bạn ôm lưng mình khoác vai bạn, hướng theo máy chụp ảnh, nhè răng cười. Nhàn Hiểu Thần nhớ rõ, ở hôn lễ có nhìn thấy tấm ảnh này, là Trình Chí Viễn cùng bạn bè thời cấp 2 chụp ảnh chung, nhưng lúc đó chưa nhìn kỹ. Bên này có cái gì lạ? Cô cầm lên bức ảnh thứ hai, lập tức ngây ngẩn cả người. Là bức chân dung của Trịnh Kiến Quốc. Tấm ảnh này rõ ràng là ảnh trên giấy tờ chứng nhận gì đó. Trịnh Kiến Quốc hướng mặt thẳng, lưng thẳng, hai mắt nhìn thẳng. Là một tấm ảnh chân dung tiêu chuẩn thích hợp dán lên tờ giấy chứng nhận. Ở một góc ảnh chụp còn có dấu ấn của con dấu. Nhàn Hiểu Thần mơ hồ. Tại sao ảnh chụp tài xế đụng chết bà cô lại xuất hiện ở đây? Có thể lý giải được Thẩm Hầu vì sao lại có ảnh chân dung của Trịnh Kiến Quốc. Với tính tình của Thẩm Hầu mà nói, sau khi biết được mọi chuyện, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà đi điều tra lại từ đầu. Trịnh Kiến Quốc là mấu chốt quan trọng đối với cái chết của bà cô. Thẩm Hầu có tài liệu về ông ta rất là bình thường. Thậm chí Nhan Hiểu Thần còn nghi ngờ tấm ảnh chân dung này chính là ảnh trên giấy phép lái xe của Trịnh Kiến Quốc cầm tấm ảnh đầu tiên lên xem. Tầm mắt của cô đảo qua từng thiếu niên có nụ cười tươi sáng ở trong ảnh chụp. Cuối cùng nhìn đến góc của tấm ảnh mà cô đã không để ý tới. Tưởng như một người bình thường, đang lặng lặng ngồi chờ trên ghế điều khiển của chiếc xe ở một góc tấm ảnh. Khuôn mặt rất trẻ, nhưng nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra đó là hình ảnh lúc trẻ của Trịnh Kiến Quốc. Đầu nổ ầm một tiếng, Nhàn Hiểu Thần rốt cuộc hiểu ra vì sao ảnh của Trịnh Kiến Quốc lại cùng một chỗ với ảnh của Trình Chí Viễn. Chân tay của cô rét lạnh, tâm trí hoảng loạn. Trình Chí Viễn có quen biết với Trịnh Kiến Quốc. Xét đến thời gian trên tấm ảnh cũ này, phải nói rằng tuyệt đối không chỉ là quen biết. Dường như không cần thiết đến bất kỳ bằng chứng nào, Nhàn Hiểu Thần có thể khẳng định Thẩm Hầu đưa cho Trình Chí Viễn túi văn kiện thì bên trong nhất định là hai tấm ảnh này. Khẳng định hắn đã biết. Trình Chí Viễn tuyệt đối không ngờ vận mệnh éo le đến cỡ nào. Văn kiện bị anh ta tiêu hủy, thế nhưng lại xuất hiện trước mặt cô theo một cách khác. Tại sao Trình Chí Viễn muốn dối gạt cô? Tại sao Trình Chí Viễn lại sợ cô biết anh ta có quen biết với Trịnh Kiến Quốc đến như vậy? Nhìn căn phòng tuy xa lạ nhưng quen thuộc ở trước mắt. Nhàn Hiểu Thần tim đập nhanh sợ hãi, cảm thấy như có một cái mạng nhện thật lớn bủa vây. Cô giống như một con bướm bị mắc kẹt vào cái mạng nhện đó. Đột nhiên cảm thấy không thể lưu lại căn phòng này thêm giây phút nào nữa. Cô lấy túi sách, lập tức xông ra khỏi phòng. Cô mờ mịt đi xuống lầu, lảo đảo ra khỏi chung cư, càng không ngừng suy nghĩ vì cái gì mà Trình Chí Viễn lại muốn giấu đi sự thật có quen biết với Trịnh Kiến Quốc. Trịnh Kiến Quốc quả thật có gây ra tội lỗi đối với nhà cô. Nhưng đây không phải là thờ lẽ Trình Chí Viễn sợ cô và mẹ thụ hận lây sang anh ta, nên mới cố ý giấu giếm. Nhưng nếu chỉ là bởi vì điều này, thì tại sao Thẩm Hầu lại bí mật như vậy? Vì sao sau khi giao mấy thứ này cho Trình Chí Viễn, hắn lại có vẻ đau khổ như vậy? Muốn biết tất cả sự thật, nhất định phải đi hỏi người trong cuộc. Nhàn Hiểu Thần lấy điện thoại di động ra, do dự một lúc, liền bấm gọi cho Thẩm Hầu. Điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó có người bắt máy. Giọng nói của Thẩm Hầu truyền đến, vui mừng không thể tin được. Âm thanh êm dịu, chỉ e sợ làm kinh động đến cô. Hiểu Thần, là em sao? Em muốn gặp anh. Khi nào? Ngay bây giờ, ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Anh nói cho em biết anh đang ở đâu, em sẽ lập tức đến. Nhàn Hiểu Thần vừa nói chuyện, vừa không ngừng ngoắc gọi taxi. Phía sau, Xoay người, nhìn thấy Thẩm Hầu đang cầm điện thoại. Cô liền đứng lại dưới ánh đèn neon. Một chiếc BMW thời thượng đang đậu cách đó không xa. Bỗng nhiên quay đầu, người đó lại đứng tại nơi có ánh đèn đường loe loét. Nhàn Hiểu Thần trợn mắt há hốc mồm, chỉ im lặng nhìn Thẩm Hầu. Thẩm Hầu đi đến bên cạnh cô. Sau khi nhận lỗi với tài xế, hắn giúp cô đóng cửa xe lại, để taxi rời khỏi. Nhàn Hiểu Thần rốt cuộc cũng phục hồi tâm trạng. Cô liền hỏi. Hôm nay anh vẫn đi theo em, lại đến khu chung cư nhà em. Thẩm Hầu nhìn chằm chằm điện thoại mới của Nhàn Hiểu Thần, không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại. Sao em thay điện thoại? Không phải là thay, mà là vứt. Nhàn Hiểu Thần đem điện thoại mới nhét lại vào túi. Thẩm Hầu ánh mắt buồn rầu. Anh có gửi tin nhắn blog. Nhàn Hiểu Thần cầm ra hai tấm ảnh chụp, đưa cho Thẩm Hầu. Thẩm Hầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc hỏi. Em, ở đâu mà em có? Anh không cần quan tâm, anh chỉ cần nói cho em biết Trịnh Chí Viễn và Trịnh Kiến Quốc có quan hệ như thế nào. Thẩm Hầu im lặng trong một thoáng rồi nói. Trịnh Kiến Quốc đã từng là tài xế của nhà Trịnh Chí Viễn, phụ trách đưa đón Trịnh Chí Viễn đến trường về nhà. Coi như ông ta là một nửa bảo mẫu của Trịnh Chí Viễn lúc còn nhỏ. Sau khi Trịnh Chí Viễn tốt nghiệp trung học thì ra nước ngoài du học. Trịnh Kiến Quốc đến làm việc cho công ty của bà Trịnh Chí Viễn trong một thời gian. Sau này, ông ta mượn được một ít tiền, liền xin từ chức, tự mở một showroom bán xe hơi. Ông ta và nhà của Trịnh Chí Viễn duy trì quan hệ tốt. Trịnh Chí Viễn có lẽ sợ em và mẹ thụ hận lây sang hắn. Chỉ có như vậy, không thì em còn muốn biết gì nữa. Nhàn Hiểu Thần lập tức cảm thấy khổ sở, nước mắt đã trào ra. Em không đi hỏi Trịnh Chí Viễn mà chạy tới hỏi anh. Bởi vì em cho rằng chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ nói cho em biết. Không ngờ anh lại giống như anh ấy, cũng xem em là của kẻ ngốc đi dối gạt. Em đã sai, em đi đây. Nhàn Hiểu Thần xoay người muốn rời khỏi. Thẩm Hầu nắm được tay cô. Anh chưa bao giờ dối gạt em. Buông ra. Nhàn Hiểu Thần dùng sức giãy giụa, muốn hất tay của hắn ra. Thẩm Hầu luyến tiếc không rời. Đơn giản dùng hai bàn tay nắm chặt một bàn tay của cô, chặt chẽ nắm lấy. Thẩm Hầu, anh buông em ra. Buông ra. Hai người dùng sức giằng co. Đột nhiên, Nhàn Hiểu Thần dừng lại tất cả mọi động tác. Há hốc mồm, mặt, em sao vậy? Nhàn Hiểu Thần sững sờ nhìn Thẩm Hầu. Nó động đậy. Ai? Cái gì động đậy? Đã lâu không cảm nhận được thai máy. Đột nhiên có, Nhàn Hiểu Thần vừa khẩn trương vừa kích động. Căn bản không giải thích được rõ ràng, trực tiếp nắm lấy tay của Thẩm Hầu, đặt vào bụng của mình. Thẩm Hầu rõ ràng cảm nhận được, một đứa bé cách cái bụng, đang hung hăng đá hắn một cước. Hắn kinh ngạc, thiếu chút nữa là hét lên một tiếng. Sao nó lại động đậy? Anh đã làm đau em sao? Chúng ta đến bệnh viện. Thẩm Hầu vẻ mặt bối rối, nói năng lộn xộn. Nhàn Hiểu Thần thấy có người còn khẩn trương hơn mình, ngược lại lấy lại bình tĩnh. Là thai máy thôi, chuyện bình thường. Thẩm Hầu nghĩ đến mấy lời nói trên sách hướng dẫn, cảm thấy yên tâm, hắn lập tức vui mừng như điên. Nó động đậy rồi, nó bình tĩnh. Là thai máy thôi, chuyện bình thường. Thẩm Hầu nghĩ đến mấy lời nói trên sách hướng dẫn, cảm thấy yên tâm, hắn lập tức vui mừng như điên. Nó động đậy rồi, nó sẽ động đậy nữa. Đến tháng này rồi, đương nhiên nó sẽ động đậy. Không động đậy mới là không bình thường. Lúc trước nó vẫn còn chưa máy. Em thật sự rất lo lắng. Không ngờ nó vừa thấy anh. Lời nói của Nhàn Hiểu Thần đứt đoạn ở trong miệng. Thẩm Hầu còn chưa phát hiện, vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng kích động. Cúi người, tay thoát lên bụng Nhàn Hiểu Thần, rất nghiêm túc nói. Tiểu tử, đến đây nào, đá ba thêm một cước nữa nào. Tiểu tử ở trong bụng thế nhưng thật sự rất phối hợp, lại đá thêm một cước. Thẩm Hầu mừng như điên nói. Tiểu, nó nghe được, nó nghe được. Nhàn Hiểu Thần im lặng lùi về sau hai. ở trong bụng thế nhưng thật sự rất phối hợp, lại đá thêm một cước. Thẩm Hầu mừng như điên nói. Tiểu Tiểu, nó nghe được, nó nghe được. Nhàn Hiểu Thần im lặng lùi về sau hai bước, kéo dài khoảng cách so với Thẩm Hầu. Thẩm Hầu nhìn đến biểu hiện của cô, rốt cuộc cũng ý thức được bọn họ không phải là vợ chồng bình thường. Trên thực tế, hắn và cô căn bản không phải là vợ chồng. Trên luật pháp, cô là vợ của một gã đàn ông khác. Hiện tại, bọn họ cách nhau hai bước chân, lại giống như cách nhau một trời một vực. Thẩm Hầu hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới có thể vượt qua khoảng cách này. Vừa rồi có bao nhiêu kích động vui sướng, lúc này liền có bấy nhiêu thống khổ bi thương. Nhan Hiểu Thần đặt tay lên bụng, nhìn về phía ánh đèn neon ở đằng xa, nhẹ giọng nói. Trình Chí Viễn muốn đưa em rời khỏi Thượng Hải, ra nước ngoài định cư thống khổ bi thương. Nhan Hiểu Thần đặt tay lên bụng, nhìn về phía ánh đèn neon ở đằng xa, nhẹ giọng nói. Trình Chí Viễn muốn đưa em rời khỏi Thượng Hải, ra nước ngoài định cư. Cái gì? Thẩm Hầu kêu lên một tiếng sợ hãi. Anh ấy đang giúp em giải quyết thị thực. 2 tuần lễ nữa chúng em sẽ rời khỏi đây. Thẩm Hầu vội vàng nói. Không được, tuyệt đối không được. Đi đâu định cư là việc của em, không liên quan gì đến anh. Nhưng em không muốn sớm tối phải đối mặt với một người luôn có bí mật dối gạt em. Đặc biệt, bí mật đó có liên quan đến em. Cho dù bây giờ anh không nói cho em biết, em cũng sẽ nghĩ cách đi điều tra rõ ràng. Anh đừng tưởng rằng anh có tiền, em không có tiền, thì không thể điều tra ra được. Các anh không thể lừa gạt em cả đời. Hiểu Thần, em hãy nghe anh nói, anh có tiền, em không có tiền, thì không thể điều tra ra được. Các anh không thể lừa gạt em cả đời. Hiểu Thần, em hãy nghe anh nói, không phải là anh muốn dối gạt em, mà là... Thẩm Hầu không nói được. Mà là cái gì? Thẩm Hầu không lên tiếng. Nhan Hiểu Thần xoay người rời đi. Thẩm Hầu vội vàng nắm lấy cổ tay của cô. Em để anh suy nghĩ một chút. Thẩm Hầu cấp tốc suy nghĩ. Hiểu Thần không phải kẻ ngốc. Sự việc đã đến nước này, khẳng định là không giấu được. Chỉ là nói cho cô biết sự thật sớm hay muộn thôi. Nhưng mà... Điện thoại của Nhan Hiểu Thần đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại ra. Người gọi là Trình Chí Viễn. Cái tên này đã từng đại diện cho ấm áp và chỗ dựa. Hiện tại lại giống như bóng ma và âm ti. Nhàn Hiểu Thần chua xót mỉm cười, bấm vào nút từ chối cuộc gọi. Điện thoại in lên màn hình hiển thị là tên Trình Chí Viễn, liền nhận điện thoại. Hắn một tay cầm di động, một tay chặt chẽ nắm Nhàn Hiểu Thần, đề phòng cô chạy trốn. Thẩm Hầu nhìn Nhàn Hiểu Thần nói. Tôi biết cô ấy không có ở nhà. Bởi vì hiện tại cô ấy đang ở trước mặt tôi. Xế chiều này, anh nói số của tôi rất không tốt. Xem ra, số của anh cũng rất không tốt, khiến cho mọi người tin tưởng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hiểu Thần đã nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp. Anh muốn tôi nói cho cô ấy nghe sự thật, hay tự anh đi nói với cô ấy sự thật? Thẩm Hầu cúp điện thoại, quay sang nói với Nhàn Hiểu Thần. Đi gặp Trình Chí Viễn. Hắn sẽ chính miệng nói với em biết tất cả. Thẩm Hầu bấm chuông cửa, Trình Chí Viễn ra mở cửa. Sắc mặt của anh ta xám xịt, tràn ngập tử khí, giống như tội phạm bị kết án tử hình. Nhìn không ra chút bị, mỗi người chỉ có thể ngồi tại một vị trí của mình. Không ai có thể đến gần gũi làm bạn. Trình Chí Viễn hỏi Nhàn Hiểu Thần. Em đã biết anh có quen biết với Trịnh Kiến Quốc. Nhàn Hiểu Thần gật gật đầu. Lấy trong túi ra 2 tấm ảnh chụp, đặt lên trên bàn trà. Trình Chí Viễn nhìn mấy tấm ảnh, khuôn mặt xám xịt hiện lên nét bi thương. Anh ta bất đắc dĩ cười khổ. Rốt cuộc là ai cũng không thể trốn thoát. Không trốn thoát cái gì? Nhàn Hiểu Thần nhìn chằm chằm Trình Chí Viễn, chờ đợi anh ta nói cho cô biết tất cả. Trình Chí Viễn hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại từ đầu. Câu chuyện cũng không đến nỗi phức tạp. Trịnh Kiến Quốc là tài xế cho nhà của Trình Chí Viễn, kiêm làm chân chạy vặt cho một ít việc ở trong nhà. Khi đó, công việc làm ăn của bà Trình Chí Viễn đang phát triển không ngừng. Mẹ anh ta làm việc ở bệnh viện cũng rất quốc, quan hệ hết sức tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trịnh Chí Viễn ra nước ngoài du học. Trịnh Kiến Quốc kết hôn sinh con, gánh nặng gia đình ngày càng nhiều. Bà mẹ của Trịnh Chí Viễn mang lòng cảm kích, bỏ vốn và nhờ quan hệ giúp Trịnh Kiến Quốc mở một showroom xe bán xe BMW. Trịnh Kiến Quốc dựa vào cố gắng học hỏi cùng với niềm đam mê về xe hơi nên kinh doanh showroom có khởi sắc, coi như đã làm giàu. Một mặt khác, Trịnh Chí Viễn và Kiều Vũ do nhất thời vui vẻ đã thành lập một công ty đầu tư ngân sách, thật cũng sự ăn nên làm ra. Kiều Vũ hối thúc Trịnh Chí Viễn về nước. Mùa hè 5 năm trước, Trịnh Chí Viễn từ nước ngoài trở về. Đây là lần thứ hai anh ta từ nước ngoài trở về quê hương. Định sẽ lưu lại trong nước phát triển, anh ta đi thăm hỏi mọi người anh trai tốt là Trịnh Kiến Quốc. Vừa đúng lúc trong cửa hàng của Trịnh Kiến Quốc vừa thử. Trịnh Chí Viễn lái xe, chở theo Trịnh Kiến Quốc chạy vào trong thành phố hóng gió. Càng chạy càng hăng. Trịnh Chí Viễn thích tìm đến những đoạn đường vắng người, một đường thông thoáng không có gì cản trở mà chạy. Hai người vừa chiêm nghiệm các loại phố trí ở bên trong xe, vừa cười vừa nói chuyện phiếm. Nhưng có ai ngờ, một người đàn ông vì tiết kiệm tiền, cố ý trọ tại một quán trọ ở ngoại ô hẻo lánh. Ông ta vừa tính tiền thuê phòng xong, mang theo hành lý, đang ở ven đường gọi điện thoại cho con gái. Nói chuyện điện thoại xong, ông ta hưng phấn cùng với mệt mỏi, không đợi đèn đỏ, liền đi ngang qua đường. Lúc Trịnh Chí Viễn nhìn thấy người đàn ông nọ, thì mọi chuyện đều đã trễ. Giống như một màn quay chậm trên phim vậy. Thân thể của một người bình thường tự như món đồ chơi nhẹ hẫng bay bổng lên cao, rồi lại nhẹ hẫng rơi xuống đất. Bọn họ dừng xe lại, liền xông ra ngoài như một màn quay chậm trên phim vậy. Thân thể của một người bình thường tự như món đồ chơi nhẹ hẫng bay bổng lên cao, rồi lại nhẹ hẫng rơi xuống đất. Bọn họ dừng xe lại, liền xông ra ngoài. Một bên luống cuống tay chân muốn giúp ông ta cầm máu, một bên gọi điện thoại cho 120. Người kia thương thế quá nặng, vì có thể cứu chữa kịp thời, hai người quyết định không đợi 120, lập tức chạy đến bệnh viện. Tay chân của Trịnh Chí Viễn vẫn đang run rẩy, căn bản không thể lái xe. Trịnh Kiến Quốc thay anh ta cầm lái. Trịnh Chí Viễn ngồi phía sau xe, canh giữ bên cạnh thân thể người đàn ông kia, cầu xin ông ta cố gắng chịu đựng. Sau khi đến bệnh viện, bởi vì là người quen của mẹ Trịnh Chí Viễn, bệnh viện cố gắng cứu chữa sớm nhất, nhưng không cứu được, người kia rất nhanh sẽ chết. Khi cảnh sát đến hỏi cung, thì Trịnh Chí Viễn nhìn thấy bàn tay của mình dính đầy máu người, quen của mẹ Trịnh Chí Viễn. Bệnh viện cố gắng cứu chữa sớm nhất, nhưng không cứu được, người kia rất nhanh sẽ chết. Khi cảnh sát đến hỏi cung, thì Trịnh Chí Viễn nhìn thấy bàn tay của mình dính đầy máu người. Thần trí của anh ta đang hoảng loạn trong nỗi sợ vừa mới giết người, nên căn bản không thể trả lời. Trịnh Kiến Quốc bình tĩnh nói là ông ta lái xe, còn đưa ra giấy phép lái xe, đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần. Đó là một đoạn đường vắng, không có camera giao thông, chỉ tìm được vài nhân chứng. Lời khai của bọn họ giống với lời khai của Trịnh Kiến Quốc y như đúc. Lúc đó, bọn họ chỉ lo lắng nhìn chằm chằm vào kẻ bị đụng xe đã văng ra, không ai để ý đến người nào lái xe. Đến khi nhìn thấy Trịnh Chí Viễn và Trịnh Kiến Quốc xông ra khỏi xe thì đồng thời nhìn thấy cả hai. Cho dù có người để ý, nhưng khi đó mọi chuyện đều rất hỗn loạn, ký ức của con người lái xe. Đến khi nhìn thấy Trịnh Chí Viễn và Trịnh Kiến Quốc xông ra khỏi xe thì đồng thời nhìn thấy cả hai. Cho dù có người để ý, nhưng khi đó mọi chuyện đều rất hỗn loạn, ký ức của con người cũng rất hỗn loạn, nên Trịnh Kiến Quốc khẳng định nói mình là tài xế thì không ai hoài nghi. Sau khi cảnh sát lấy xong khẩu cung, mọi chuyện đã định đoạt xong, Trịnh Chí Viễn mới bình tĩnh trở lại. Anh ta liền quay sang hỏi Trịnh Kiến Quốc vì sao lại muốn lừa gạt cảnh sát. Trịnh Kiến Quốc nói, chúng ta không uống rượu, không chạy quá tốc độ, không có phạm luật giao thông, không phải vượt đèn đỏ, không phải lấn sang làn đường khác. Đột nhiên, có người đi ngang qua đường. Việc này chỉ có thể xem như tai nạn ngoài ý muốn, không thể tính là phạm lỗi gây tai nạn. Nhưng cậu không có giấy phép lái xe ở Trung Quốc. Tuy rằng ở nước ngoài cậu đã lái xe nhiều năm, là tài xế có kinh nghiệm thể tính là phạm lỗi gây tai nạn. Nhưng cậu không có giấy phép lái xe ở Trung Quốc. Tuy rằng ở nước ngoài cậu đã lái xe nhiều năm, là tài xế có kinh nghiệm, nhưng theo luật pháp Trung Quốc, thì ở Trung Quốc cậu không được lái xe, không có giấy phép điều khiển xe. Bọn họ đều biết rõ hình phạt không có giấy phép lái xe là thế nào. Trình Chí Viễn trầm mặc, với sự sắp xếp của Trịnh Kiến Quốc, thật sự anh ta là tài xế liền bị che giấu. Thậm chí, ngay cả ba mẹ của anh ta cũng không biết. Nhưng anh ta không thể lừa gạt được chính mình. Anh ta đã bỏ qua ý định về nước, chạy trốn ra nước ngoài. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia trước khi chết cứ đeo bám lấy anh ta. Anh ta đã đi điều trị tâm lý hơn 3 năm, nhưng đều không có kết quả. Rốt cuộc, vào một đêm khuya, khi vừa bừng tỉnh một lần nữa từ trong cơn ác mộng, anh ta đã quyết định về nước, đi đối mặt với ác mộng của mình. Trình Chí Viễn thấp giọng nói. Anh lại một lần nữa thân thể ướt đẫm mồ hôi. Từ trong ác mộng bừng tỉnh thì ra quyết định. Tất yếu phải về nước đi đối mặt với ác mộng. Nhàn Hiểu Thần thì thào nói. Bởi vì anh không muốn có thêm ác mộng, nên mới khiến cho em và mẹ gặp ác mộng. Sắc mặt của cô trắng bệch, hai mắt vô thần, giống như người đang bị mộng du. Cô đứng lên, đi về phía cửa. Trình Chí Viễn vội vàng đứng lên, nắm được tay cô. Hiểu Thần. Nhàn Hiểu Thần giống như bị chạm phải điện, nhảy vọt ra xa, tát một cái thật mạnh vào mặt Trình Chí Viễn, lớn tiếng thét chói tai. Không được đụng vào em. Trình Chí Viễn cầu xin gọi. Hiểu Thần. Nhàn Hiểu Thần ngấn lệ hỏi. Từ đầu, anh đã có mục đích tiếp cận em. Trình Chí Viễn không dám nhìn vào ánh mắt của Nhàn Hiểu Thần, cô giống như đang nằm mơ. Hơn nữa, lại là cơn ác mộng vớ vẩn nhất, kinh khủng nhất. Anh biết chính mình đã đụng chết ba em, mà còn muốn kết hôn với em, còn muốn gọi mẹ em là mẹ. Anh có biết mẹ thà rằng đánh em đến chết, cũng không cho phép em lấy của Trịnh Kiến Quốc một đồng một cắc nào hay không? Vậy mà anh còn muốn em lấy anh, muốn biến mình thành con rể của mẹ. Trình Chí Viễn sắc mặt tái xanh, không nói được lời nào, bàn tay đang nắm lấy Nhàn Hiểu Thần, liền vô lực buông lỏng. Anh và em cùng mẹ ngày ngày thờ cúng ông ấy, gọi ông ấy là ba. Nhàn Hiểu Thần một bên lệ tuôn như mưa, một bên cười ha ha. Thật là quá hoang đường, quá điên rồ. Trình Chí Viễn, anh là kẻ điên. Anh muốn chuộc lỗi, muốn lương tâm mình dễ chịu, liền buộc em cùng mẹ thành tội nhân. Anh chỉ nghĩ cho lương tâm của anh, Trình Chí Viễn. Anh, vậy mà anh còn dám cưới em. Nhàn Hiểu Thần khóc đến không thành tiếng, hận không thể xé nát con người nhất thời yếu đuối kia, đồng thời đồng ý lấy Trình Chí Viễn. Cô xô đẩy đấm đá Trình Chí Viễn. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Anh khiến cho bà chết không nhắm mắt, khiến cho chúng tôi không có tội không thể tha thứ. Nếu như mẹ biết, anh muốn bức tử mẹ chết ngay lập tức hay sao? Trình Chí Viễn cúi thấp đầu. Anh xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi có thể cứu vãn được gì? Sinh mạng của ba là sự tin cậy của mẹ, hay là hôn nhân của chúng ta khiến cho anh phải gọi ông vô số lần ba má? Trình Chí Viễn, đơn giản là vì anh không muốn gặp ác mộng. Anh liền muốn chúng tôi đều sống trong ác mộng hay sao? Em luôn cho rằng Hầu Nguyệt Trân sẽ là người thù hận nhất. Không ngờ còn có anh. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trình Chí Viễn dùng cước, chỉ có thể nhìn Thẩm Hầu vội vàng chạy đuổi theo. Dựa vào vách của thang máy, nước mắt của Nhan Hiểu Thần tuôn trào như suối. Cô hận chính mình, vì sao năm đó lại nhất thời yếu đuối, tiếp nhận sự giúp đỡ của Trình Chí Viễn. Thế giới này không có vô duyên vô cớ hận thù, cũng chẳng có vô duyên vô cớ tốt đẹp. Vì sao cô lại giống như kẻ ngốc như vậy, chưa bao giờ nghi ngờ Trình Chí Viễn? Mẹ nói bà chết không nhắm mắt, hóa ra là sự thật. Nếu mẹ biết sự thật, chắc chắn sẽ tự mình bức tử chính mình. Mấy năm nay, cô rốt cuộc đã làm gì? Chẳng lẽ đã bức tử ba, lại còn muốn từng bước bức tử cả mẹ mình? Mẹ mắng là cô là con quỷ đòi nợ. Quả thật chẳng sai. Nhàn Hiểu Thần đầu tựa vào vách thang máy, òa khóc thất thanh. Thẩm Hầu nhìn từng bước bức tử cả mẹ mình. Mẹ mắng là cô là con quỷ đòi nợ, quả thật chẳng sai. Nhan Hiểu Thần đầu tựa vào vách thang máy, òa khóc thất thanh. Thẩm Hầu nhìn thấy cô đau khổ, lại không có chút nào tìm cách khuyên giải an ủi. Hắn có thể dùng lập trường gì để an ủi? Hắn nói ra bất cứ lời nào đều sẽ giống như con dao, lần này đến lần khác đâm vào ngực của cô. Thậm chí, ngay cả dùng thân thể nhẹ nhàng chạm vào cô một chút cũng không dám, sợ lại làm cô kích động. Hắn chỉ có thể nhìn cô thống khổ tuyệt vọng òa khóc, bất lực cô độc giằng xé. Nếu như bây giờ có một chút biện pháp có thể giúp được, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đi làm. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ Trình Chí Viễn. Nếu che giấu sự thật, có thể cùng cô chịu đựng mùi đau khổ, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn như vậy. Cho giá nào mà đi làm. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ Trình Chí Viễn. Nếu che giấu sự thật, có thể cùng cô chịu đựng mùi đau khổ, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn như vậy. Cho dù cả đời phải thường xuyên gặp ác mộng, mỗi ngày bị lương tâm tra tấn. Cửa thang máy mở ra, Nhan Hiểu Thần lung lay thoáng động đi ra khỏi thang máy. Ra khỏi chung cư, cô cứ như thế không tìm đến xe, mà đi thẳng về phía trước. Dường như căn bản không ý thức được, trước mắt là đường cái. Thẩm Hầu bị dọa sợ, thân thể toát mồ hôi lạnh. Hắn nắm tay cô hỏi, em muốn đi đâu? Nhan Hiểu Thần hất tay của hắn, ngoắc xe taxi. Cô vào xe taxi, nói với tài xế đến bệnh viện của mẹ cô đang nằm. Thẩm Hầu theo cô ngồi vào băng ghế trước trên taxi, nghĩ rằng cho dù cô đuổi hắn đi, hắn cũng phải tìm cách đi cùng. Nhan Hiểu Thần khóc nói với tài xế đến bệnh viện của mẹ cô đang nằm. Thẩm Hầu theo cô ngồi vào băng ghế trước trên taxi, nghĩ rằng cho dù cô đuổi hắn đi, hắn cũng phải tìm cách đi cùng. Nhan Hiểu Thần khóc nói, van xin anh, đừng đi theo em nữa, bà sẽ thấy. Ngay lập tức, tất cả kiên định của Thẩm Hầu đều tan vỡ thành bột cám. Hắn lặng lẽ xuống xe, nhìn chiếc taxi nghênh ngang vọt đi. Nhan Hiểu Thần đến bệnh viện, từ cửa phòng bệnh lặng lẽ nhìn mẹ. Mẹ cô im lặng nằm trên giường bệnh, đang ngủ say. Cô không dám đi vào phòng bệnh, mà ngồi ở ngoài hành lang. Vừa rồi Thẩm Hầu hỏi cô, em muốn đi đâu? Thẩm Hầu thật là hỏi một câu ngốc nghếch. Hắn phải hỏi em có thể đi đâu? Ở cái thành phố này, đã không còn chỗ nào cho cô đến nữa. Chỉ có duy nhất một nơi có thể đến, chính là ở bên cạnh mẹ. Nhưng cô phải đối mặt với mẹ như thế này hỏi em có thể đi đâu? Ở cái thành phố này, đã không còn chỗ nào cho cô đến nữa. Chỉ có duy nhất một nơi có thể đến, chính là ở bên cạnh mẹ. Nhưng cô phải đối mặt với mẹ như thế nào? Một Thẩm Hầu đã khiến mẹ phải vào bệnh viện. Này lại thêm một Trình Chí Viễn. Chẳng lẽ muốn mẹ phải đi xuống đất tìm ba sao? Nhan Hiểu Thần ngồi ở trên ghế, ôm đầu, vẫn là lặng lẽ rơi lệ. Thẩm Hầu đứng tại khúc quanh của hành lang, nhìn cô co ro thân thể, ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Ngay cả bước tới gần, hắn cũng không thể. Đó là phòng bệnh của mẹ Hiểu Thần. Không chỉ bà Nhan tuyệt đối không muốn gặp hắn, bây giờ đến Nhan Hiểu Thần cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn. Hơn 11 giờ đêm, Hiểu Thần vẫn ngồi trên ghế chờ, không có chút nào là muốn rời khỏi. Tối nay, chẳng những Trình Chí Viễn cố làm cho tàn nát gia đình của Nhan Hiểu nhìn thấy hắn. Hơn 11 giờ đêm, Hiểu Thần vẫn ngồi trên ghế chờ, không có chút nào là muốn rời khỏi. Tối nay, chẳng những Trình Chí Viễn cố làm cho tàn nát gia đình của Nhan Hiểu Thần, mà ngay cả việc làm sinh tồn của cô cũng bị vứt bỏ. Tại thành phố này, cô đã thành hai bàn tay trắng. Ngoại trừ ở trong phòng bệnh kia, có một người đang rất hận cô, là người mẹ muốn bỏ cô đi đứa bé. Thẩm Hầu nhìn cô chằm chằm, tim như bị dao cắt. Nếu sớm biết kết quả hiện giờ, phải chăng căn bản hắn không nên đi tra hỏi Trình Chí Viễn? Thẩm Hầu gọi điện thoại cho Ngụy Đồng, xin cô lập tức đến bệnh viện một chuyến. Ngụy Đồng vội vàng chạy tới bệnh viện, kinh ngạc hỏi. Không phải mình vừa gặp Nhan Hiểu Thần cách đây 2 ngày sao? Xế chiều thứ bảy, mình đến nhà Hiểu Thần ăn cơm chiều. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Bây giờ là thứ hai, Sốt cuộc, kinh ngạc hỏi. Không phải mình vừa gặp Nhan Hiểu Thần cách đây 2 ngày sao? Xế chiều thứ bảy, mình đến nhà Hiểu Thần ăn cơm chiều. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Bây giờ là thứ hai. Sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Hầu đưa một xấp tiền cho Ngụy Đồng. Mình vừa dùng tên cậu đặt một phòng ở khách sạn. Cậu đưa Hiểu Thần đến khách sạn nghỉ ngơi giùm mình. Cô ấy đã chịu đựng cả buổi tối, sức khỏe còn chưa ổn định, không thể chịu thêm được nữa. Ngụy Đồng không hiểu chuyện gì, cô hỏi. Vì sao Hiểu Thần không thể về nhà mình nghỉ ngơi? Trình Chí Viễn đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Trình Chí Viễn không thể xuất hiện. Mình so với hắn cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Đừng nhắc đến Trình Chí Viễn nữa, cũng đừng nhắc đến mình. Mình không muốn Hiểu Thần biết mình sắp xếp. Nhờ cậu đấy. Ngụy Đồng nhìn thấy một Thẩm Hầu tiều tụy, lại nhìn phía xa xa. Đừng nhắc đến Trình Chí Viễn nữa, cũng đừng nhắc đến mình. Mình không muốn Hiểu Thần biết mình sắp xếp. Nhờ cậu đấy. Ngụy Đồng nhìn thấy một Thẩm Hầu tiều tụy, lại nhìn phía xa xa một Nhan Hiểu Thần cô do trên ghế, liền ý thức được là chuyện nghiêm trọng phức tạp. Không muốn hỏi thêm nhiều lời, cô nhận tiền nói. Mình biết rồi, nếu Hiểu Thần không muốn đến khách sạn, mình sẽ đưa cậu ấy về ký túc xá. Bạn cùng phòng của mình đã chuyển ra ngoài ở chung với bạn trai. Hiện giờ trong ký túc xá có một mình ở, ngoại trừ không có nước ấm để tắm, còn lại mọi thứ đều rất tiện. Cậu nghĩ thật chu đáo, cảm ơn. Đừng khách sáo, mình đi đây. Sắc mặt của cậu rất khó coi, cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Hầu nhìn Ngụy Đồng đi bên cạnh Nhan Hiểu Thần, ngồi xổm xuống nói với cô trong chốc lát, sau đó kéo cô đi, hướng ra cửa thang máy. Có Ngụy Đồng chăm sóc Hiểu Thần, Thẩm Hầu rốt cuộc cũng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy điện thoại, gọi cho Trình Chí Viễn, khiến cho anh ta cũng tạm thời yên tâm. Vì bản thân, tôi nhất định phải tha thứ cho bạn. Làm con người, không thể vĩnh viễn nuôi dưỡng trong tâm hồn một loài rắn độc, càng không thể hàng đêm tỉnh giấc với cảm giác tâm hồn tràn ngập bụi gai. Chick Otkawai. Ký túc xá sinh viên, trong hành lang buổi sáng sớm truyền đến vài âm thanh vụn vặt của tiếng xì xào nói chuyện, cùng với tiếng đi lại. Nhan Hiểu Thần không ngủ được thật sâu, lập tức tỉnh giấc. Cô lấy điện thoại di động ra, theo thói quen xem thời gian, muốn biết còn bao lâu nữa sẽ đến giờ đi làm. Nhưng cô rất nhanh ý thức được, công việc hiện tại là do Trình Chí Viễn bố trí. Cô không cần phải, thì dường như chỉ trong nháy mắt, cô liền trở thành người không còn một đồng. Là hoàn toàn trắng tay. Phải tồn tại như thế nào ở cái đô thị rộng lớn này? Khi mà mỗi bước mỗi hớp đều phải có tiền, mỗi nửa bước chân đều rất khó đi. Hóa ra, cô và Trình Chí Viễn đã có quan hệ thân thiết đến mức ấy. Muốn một lần cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ, chỉ sợ lại giống như Na Cha, cắt xương trả cha, khoét thì trả mẹ, hoàn toàn phải chết đi sống lại một lần, mới có thể thật sự phân định rõ ràng. Nghĩ đến từng chút một, Trình Chí Viễn từ xa lạ đến quen thuộc, từ bất hòa đến thân mật, từ đề phòng đến tin tưởng. Trước mắt của Nhan Hiểu Thần lại muốn trào ra. Cô đã từng cảm thấy anh ta là thứ may mắn duy nhất trong cuộc đời đầy ác mộng của cô, là thiên sứ bảo hộ mà ông trời đã ban xuống cho cô. Nhưng không ngờ, thì ra anh ta, đây là cuộc điện thoại đầu tiên từ sau khi mẹ nằm bệnh viện gọi cho cô. Cô do dự trong một thoáng, cuối cùng sự lo lắng cho mẹ đã vượt qua lòng tự trọng. Cô ngậm nước mắt, nhận điện thoại, không dám khiến mẹ nghe ra bất kỳ bất thường nào, cố gắng kiềm chế giọng nói như bình thường. Mẹ, hôm nay mày không tới bệnh viện. Giọng nói của mẹ tuy lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không chửi rủa ầm ĩ, khiến cho Nhan Hiểu Thần có một chút dễ chịu. Trưa nay còn sẽ đến, nhưng không dám vào phòng bệnh gặp mẹ. Mày cũng biết làm những chuyện khiến người khác không nhận ra sao? Nước mắt của Nhan Hiểu Thần lốc tốc rơi xuống. Cô không dám để cho mẹ nghe ra điều khác thường, chỉ có thể cắn chặt môi, càng không ngừng dùng tay lau nước mắt. Bà Nhan nói, trưa nay, mày tranh thủ giờ nghỉ trưa, một mình đến đây gặp mẹ. Mẹ có vài lời muốn nói với mày. Nếu không thể trả, mẹ vẫn còn nằm bệnh viện. Cô muốn chắc chắn bệnh viện và mẹ có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào. Cô đã từng vì mẹ xót xa đau khổ ném đi một cái điện thoại không nên giữ lại. Bây giờ, cô cũng bởi vì mẹ lại đau khổ xót xa giữ lại một cái điện thoại không nên bảo lưu. Tại sao phải như vậy? Đêm qua, Trình Chí Viễn có tiếp tục gặp ác mộng hay không? Cô không biết. Nhưng bây giờ, cô đang sống trong cơn ác mộng mà anh ta đã cho cô. Tránh không được, trốn cũng không xong. Nhàn Hiểu Thần rửa mặt xong, liền muốn rời khỏi. Ngụy Đồng gọi. Cậu còn chưa ăn sáng? Nhàn Hiểu Thần cười nói. Đừng lo lắng, trên đường đi làm, mình sẽ mua điểm tâm sớm, tiện thể ăn luôn. Ừ, vậy cũng được. Ngụy Đồng nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần, ngoại trừ sắc mặt có chút thiếu sức sống. Ánh mắt cô đi đến sân thể dục lớn, ngồi trên các bậc thang, nhìn đến các sinh viên nhiệt tình rèn luyện thân thể. Trước kia, khi tâm trạng suy sụp, cô sẽ thường đến đây ngồi trong chốc lát. Cô thích nhìn các bạn cùng lứa tuổi đổ mồ hôi như tắm, cố gắng phấn đấu vượt qua gian khổ. Nhìn những hình ảnh đó khiến cô cảm thấy chính mình không phải là người duy nhất phải phấn đấu vượt qua những khó khăn. Cô tin tưởng thế giới này rất công bằng. Nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, thế giới này thật ra cũng chẳng công bằng. Có người khi sinh ra đã có một chút may mắn, cũng có người lúc sinh ra chẳng có một chút may mắn nào. Mà cô chính là kẻ cực kỳ bất hạnh ở phía sau. Có người đi đến bên cạnh cô. Nhàn Hiểu Thần quay đầu nhìn, dựa vào trực giác hỏi. Thẩm Hấu. Ừ. Anh không cần phải đi làm à? Đời người không thể lúc nào cũng phải phấn đấu nỗ lực. Nhàn Hiểu Thần quay đầu nhìn, dựa vào trực giác hỏi. Thẩm Hấu. Ừ. Anh không cần phải đi làm à? Đời người không thể lúc nào cũng phải phấn đấu nỗ lực. Đôi lúc cũng muốn ngẫu nhiên nhàn hạ thư giãn trong chốc lát. Một túi thức ăn đưa đến trước mặt cô, một lì sữa đậu nành, một cái bánh bao, một quả trứng gà luộc. Trước kia, khi cô đến trường, thì đây là bữa sáng tiêu chuẩn. Mỗi sáng sớm đi học, cô sẽ tiện đường mà mua lấy một túi, hoàn toàn tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng, vừa thuận tiện, vừa bổ sức khỏe. Cô đã ăn chúng gần 4 năm. Nhàn Hiểu Thần nhận lấy, giống như trước kia lúc sáng sớm đến trường. Trước hết ăn quả trứng gà, sau đó một tay cầm ly sữa đậu nành, một tay cầm cái bánh bao, ăn ngấu nghiến. Ăn, ăn, nước mắt của cô lặng lẽ trượt dài trên má. Từng cảnh quả trứng gà, sau đó một tay cầm ly sữa đậu nành, một tay cầm cái bánh bao, ăn ngấu nghiến. Ăn, ăn, nước mắt của cô lặng lẽ trượt dài trên má. Từng cảnh của 4 năm đại học dần dần hiện ra trước mắt. Cô đã từng cho rằng đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình. Nếu cắn răng chịu đựng hết thảy, cô sẽ có thể đợi được ánh bình minh. Nhưng cô không. Biết hóa ra, đó chỉ là màn mở đầu cho thời kỳ đen tối. Sau bóng đêm đen tối không phải là bình minh, mà chính là địa ngục âm ti lạnh thấu xương. Nếu cô biết kết quả của kiên trì nỗ lực sẽ như bây giờ, thì ở cái quá khứ đen tối đó, liệu cô có còn dũng khí cố gắng mỗi ngày hay không? Thẩm Hầu đưa một miếng khăn giấy cho Nhàn Hiểu Thần. Nhàn Hiểu Thần dùng khăn che mặt, kiềm chế phải òa khóc. Thẩm Hầu vươn tay, do dự trong một thoáng. Anh cắn răng hay không? Thẩm Hầu đưa một miếng khăn giấy cho Nhàn Hiểu Thần. Nhàn Hiểu Thần dùng khăn che mặt, kiềm chế phải òa khóc. Thẩm Hầu vươn tay, do dự trong một thoáng. Anh cắn răng, dùng sức kéo Nhan Hiểu Thần vào ngực mình. Nhan Hiểu Thần chống cự vài cái, nhưng lại vô lực nằm trong lòng hắn, đau khổ mà khóc. Đau khổ đến như vậy, nước mắt của cô nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi của hắn, làm phỏng da thịt hắn. Thẩm Hầu gắt gao ôm cô, mặt không chút thay đổi ngắm nhìn sân thể dục quen thuộc. Cảnh tượng đã quá thân quen, làm cho ánh mắt của hắn ngần ngấn nước. 4 năm đại học, hắn đã từng vô số lần chạy đua huyên náo, từng vô số lần lén nhìn Nhan Hiểu Thần ngồi trên khán đài. Tại không khí phấn chấn tươi trẻ của sân trường đại học, có một thân một mình, bóng dáng mảnh mai, có vẻ thật không hòa đồng. Lúc hắn ở trên sân thể dục, tại không khí phấn chấn tươi trẻ của sân trường đại học, có một thân một mình, bóng dáng mảnh mai, có vẻ thật không hòa đồng. Lúc hắn ở trên sân thể dục cao hứng chạy đua, cười to sảng khoái, thì căn bản không biết cô gái ngồi trên khán đài kia rốt cuộc cần cái gì. Năm đó, hắn chẳng giúp được gì cho cô. Bây giờ, hắn cũng như vậy. Thẩm Hầu biết, Hiểu Thần bi thương thống khổ không chỉ bởi vì hắn, mà còn bởi vì Trình Chí Viễn. Theo một góc độ nào đó mà nói, mẹ của hắn và Trình Chí Viễn đều là hung thủ giết chết ba của Hiểu Thần. Nhưng Hiểu Thần đối với mẹ hắn không có cảm tình, nhưng đối với Trình Chí Viễn thì có yêu thích, tin tưởng, thậm chí có thể nói, trong mấy tháng này, anh ta là nơi ấm áp duy nhất mà cô ỷ lại. Bởi vì như vậy, nên bây giờ nỗi đau đớn của cô sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Thẩm Hầu không thể đủ hận Trình Chí Viễn mà khiến bản thân đau khổ. Thẩm Hầu vô thanh thở dài nói. Trước kia, nếu biết được đã nói những lời này, anh khẳng định sẽ tự mắng mình là nói bậy. Hiểu Thần, không phải anh muốn nói tốt cho Trình Chí Viễn, nhưng có những lời không nói được. Ngày hôm qua, em mắng hắn là người điên. Anh lại cảm thấy hắn không phải là người điên, mà là kẻ ngốc. Là người duy nhất biết được mọi chuyện. Mỗi ngày phải đối mặt với em và mẹ em. Hắn sẽ thật sự vui vẻ hay sao? Em hận chính mình đã hết lòng tin tưởng cảm kích. Nhưng sự tin tưởng và cảm kích của em, thực tế chính là công cụ trừng phạt tốt nhất đối với hắn. Từng giờ từng phút tra tấn dày vò hắn. Trong lúc em không biết gì, thì hắn mỗi ngày đều giống như em, luôn bị nỗi đau giằng xé. Hiểu Thần không nói gì, nhưng Thẩm Hầu cảm giác được cô đang nghiêm túc. Trình Chí Viễn không phải là vì không muốn chính mình gặp ác mộng mới lựa chọn dối gạt em. Phải nói rằng, trước kia hắn chỉ gặp ác mộng vào ban đêm. Nhưng từ lúc hắn lựa chọn dối gạt em, đám cưới với em, từ ngày đó trở đi, hắn chẳng những không tránh được ác mộng, mà ngay cả cuộc sống vào ban ngày cũng gặp ác mộng. Nhàn Hiểu Thần nghẹn ngào nói. Không có ai ép buộc anh ấy làm vậy. Đúng là không có ai ép buộc hắn làm như vậy. Nhưng hắn yêu em. Hắn thà rằng chính mình ngày ngày đêm đêm gặp ác mộng, cũng muốn cùng em chịu đựng mọi đau khổ. Hắn thà rằng luôn bị lương tâm tra tấn, cũng hy vọng em có thể có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhàn Hiểu Thần lập tức ngẩng đầu lên, khiếp sợ trừng mắt nhìn Thẩm Hầu. Cô nhìn thấy nét mặt của Thẩm Hầu không giống như đang nói đùa, lắc đầu thật mạnh. Không thể nào. Thẩm Hầu thần hắn trả giá tất cả. Nhàn Hiểu Thần há hốc miệng, hoàn toàn không thể chấp nhận lời nói của Thẩm Hầu. Hiểu Thần, Trình Chí Viễn thật sự không phải là kẻ ích kỷ bị điên, mà chỉ là một kẻ phạm sai lầm ngốc nghếch. Chúng ta đều không phải thật sự muốn phạm sai lầm. Nhưng có đôi khi, chuyện ngoài ý muốn trên đời này giống như cơn địa chấn vậy. Không ai muốn cả, nhưng nó sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra. Anh thoải mái nhờ em giúp anh thi học kỳ, nhưng căn bản không biết hành động vô tình đó sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ như thế nào. Bản thân anh cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình, nhưng em lại tha thứ cho anh. Chỉ cần chúng ta đều vì sai lầm của chính mình mà chấp nhận tất cả mọi trừng phạt, thật tâm sám hối, có phải nên học được nhận một cơ hội được tha thứ? Sao có thể giống được? Vì sao lại không giống? Nhàn Hiểu Thần đứng. Thẩm Hầu cũng đứng lên, dùng sức giữ chặt tay của Nhàn Hiểu Thần, gắt gao đặt lên ngực của mình. Hắn muốn cho cô cảm nhận được thời khắc này, nỗi thống khổ của hắn so với cô không hề thua kém. Mọi người đều biết tất cả. Em cho rằng chỉ có nước mắt của em là nước mắt sao? Chỉ có người đau khổ mới thật sự đau khổ sao? Nước mắt của mọi người cũng giống như vậy. Trái tim của em bị dày xéo, thì trái tim của mọi người cũng bị dày xéo. Nhưng chỉ có em và mẹ là mất đi người yêu thương nhất. Nhàn Hiểu Thần một bên rơi lệ, một bên dùng sức rút tay ra, kiên quyết xoay người, rời khỏi sân thể dục. Thẩm Hầu mất hết sức lực ngồi xuống, hắn nhìn bóng lưng của cô, từng chút một ra khỏi tầm mắt của hắn, thấp giọng nói. Không phải chỉ có em và mẹ em, anh cũng đã mất đi người yêu thương nhất. Nhàn Hiểu Thần không lưng của cô, từng chút một ra khỏi tầm mắt của hắn, thấp giọng nói. Không phải chỉ có em và mẹ em, anh cũng đã mất đi người yêu thương nhất. Nhan Hiểu Thần không muốn mẹ sinh lòng nghi ngờ, nên làm bộ vẫn còn đi làm bình thường. Đến giờ tan ca thì chạy tới bệnh viện. Đến phòng bệnh, mẹ cô không có ở đó. Cô gọi điện thoại cho mẹ. Bà nói đang ở trong vườn hoa của bệnh viện tản bộ, bảo cô đi xuống lầu tìm bà. Nhan Hiểu Thần đi xuống lầu, đến một bể phun nước dưới một tán cây thì cô nhìn thấy mẹ. Mẹ mặc bộ đồ màu lam có sọc của bệnh nhân, đang ngồi trên băng ghế, sững sờ nhìn bể phun nước, ánh mắt thanh tĩnh đến cô độc. Nhan Hiểu Thần đi đến bên cạnh bà, không dám ngồi xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẹ ơi, con đến rồi. Mẹ cô dường như vẫn đang ngẩn ngơ, không nói tiếng nào. Nhan Hiểu Thần đi đến bên cạnh bà, không dám ngồi xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẹ ơi, con đến rồi. Mẹ cô dường như vẫn đang ngẩn ngơ, không nói tiếng nào. Nhan Hiểu Thần nhìn bà từ trên cao xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy đỉnh đầu của bà. 14-10 tuổi, ở độ tuổi này rất nhiều phụ nữ sẽ vẫn còn dáng vẻ trẻ trung. Nhìn tới nhìn lui cũng không thể nhìn ra là người già. Nhưng tóc mẹ đã thưa thớt hẳn, còn có không ít sợi bạc. Nhìn xuôi nhìn ngược, quả thật rất giống người già. Nhan Hiểu Thần nhớ rõ, nhà mẹ có ba chị em. Ai nấy cũng đều có dáng dấp rất đẹp. Nhưng mẹ cô được tính là đẹp nhất. Đầu tóc từ trước tới nay suông dài, đen mượt, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn. Đôi mắt hai mí vừa lớn vừa sáng. Lúc cô đã 7-8 tuổi, vẫn còn có đàn ông hàng ngày ra vào tiệm uốn tóc, muốn theo đuổi mẹ. Đen mượt, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, đôi mắt hai mí vừa lớn vừa sáng. Lúc cô đã 7-8 tuổi, vẫn còn có đàn ông hàng ngày ra vào tiệm uốn tóc, muốn theo đuổi mẹ. Nhưng sau khi bà mất, mẹ liền giống như một gốc hồng bị mất đi người làm vườn chăm sóc. Nhanh chóng tàn hoa héo úa. Bây giờ không thể còn nhìn ra nét mặt diễm lệ của ngày xưa. Nhan Hiểu Thần nước mắt ở trong hốc mắt đã tuôn trào ra, nhưng lại không muốn khiến mẹ khóc, nên lặng lẽ lau đi nước mắt. Mẹ cô dường như đã phục hồi trở lại, rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Nếu mẹ có thể quên ba của mày, có lẽ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Mày cũng có thể dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mẹ không có cách nào quên được. Ba mày đã đi được bao lâu rồi? Là 5 năm. Mày có biết trong những năm tháng đó mẹ đã tồn tại như thế nào không? Cách nào quên được? Ba mày đã đi được bao lâu rồi? Là 5 năm. Mày có biết trong những năm tháng đó mẹ đã tồn tại như thế nào không? Bà kéo tay áo lên, trên cánh tay của bà có nhiều vết thương, chẳng chịt, chồng chéo lên nhau, như một đám mạng nhện rối rắm tụ lại một chỗ. Nhan Hiểu Thần khiếp sợ nhìn, trước nay cô không hề biết trên người mẹ có nhiều vết thương đến thế. Mẹ cô một bên vuốt ve vết thương, một bên khẽ mỉm cười nói. Sống sót thật là đau khổ, mẹ muốn uống nóng được tự sát, mày lại không để mẹ chết, bắt buộc mẹ phải sống. Khi mày đi học một vài ngày, có đôi khi mẹ trở lại ngồi nhà lạnh lẽo, cảm thấy không thể nào sống nổi. Lại muốn nôn nóng uống được, nhìn thấy con dao khắc gỗ của ba mày, liền lấy cắt vào tay mình. Mẹ phải khiến cho ba mày luôn luôn phải nhắc nhở mẹ. Bà Nhan nhìn cô một cái nói. Mày đừng khóc, mẹ đang muốn nói chuyện nghiêm túc với mày. Không phải chúng mày muốn làm mẹ bình tĩnh, nghiêm túc nói chuyện hay sao? Nhan Hiểu Thần dùng tay không ngừng lau đi nước mắt, nhưng không có cách nào lau sạch được. Bà Nhan cười khổ một tiếng. Vốn cảm thấy chính mình coi như có một chút đức phúc. Có người tốt như Trình Chí Viễn hiếu thuận làm con rể, cũng có thể hưởng phước về sau. Nhưng mày lại mang thai với người khác. Vậy mà cùng Trình Chí Viễn giả vờ giả vịt làm vợ chồng. Làm như thế nào? Mẹ xấu hổ khi nghe Trình Chí Viễn gọi mẹ là mẹ, nên nghiêm chỉnh chấp nhận thêm chút lòng tốt của nó. Bác sĩ nói bệnh tình của mẹ đã ổn định. Ngày mai mẹ sẽ xuất viện về nhà. Nhan Hiểu Thần khóc nói. Mẹ, con lập tức ly hôn với Trình Chí Viễn. Con không muốn sống ở Thượng Hải nữa. Con Bà Nhan rưng rưng nhìn Nhan Hiểu Thần. Mày muốn cùng về với mẹ? Tốt, chúng ta cùng nhau về nhà. Mẹ sẽ nghe lời mày không đánh bài nữa, không hút thuốc uống rượu nữa. Mẹ còn trẻ, cũng có thể đi làm việc. Mặc kệ mày làm gì, chúng ta đều có thể sống tốt. Nhưng trước khi về nhà, mày nhất định phải làm xong một việc. Nhan Hiểu Thần một bên khóc, một bên tùy tiện gật đầu. Về sau con đều sẽ nghe lời mẹ. Cả đời này, cô đã không ngừng đấu tranh cùng với số mệnh. Cô muốn có một xuất thân giàu có, muốn học một trường đại học thật tốt, muốn đi tìm hiểu thế giới bên ngoài, nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn thay đổi sự quẫn bách sau cái chết của bà, muốn cho mẹ biết cô có thể cho bà cuộc sống tốt hơn, muốn chứng minh sự cố gắng bướng bỉnh của mình là không sai. Nhưng cô càng đấu tranh, có lẽ ngay từ đầu cô đã sai lầm, giống như lời nói của thân thích họ hàng. Cô không có số mạng được hưởng điều tốt đẹp. Cô nên thật tâm lưu lại ở thị trấn nhỏ, làm một cô gái gội đầu thuê, không cần phải suy nghĩ học đại học gì, đi đến thế giới rộng lớn thế nào, cuộc sống tốt đẹp ra sao. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã không xảy ra. Bà Nhan nói, tốt, mày đi bỏ đứa nhỏ ngay. Nhan Hiểu Thần như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mẹ. Thân thể không kiềm chế được khẽ run lên. Mẹ biết mày muốn giữ lại đứa nhỏ, nhưng mẹ không có cách nào chấp nhận. Vừa nghĩ đến Thẩm Hầu, cả nhà bọn chúng hại chết ba mày, mẹ liền không hận không thể giết chết cả nhà bọn chúng. Mẹ không thể nào chấp nhận mày lại mang một đứa nhỏ có cùng huyết thống với bọn chúng. Hiểu Thần, không phải mẹ tàn nhẫn độc ác, là mẹ không thể nào còn có khả năng giống như lúc nhỏ dẫn mày đến bệnh viện chích ngừa. Nên chỉ có thể cố gắng khuyên bảo mày, khiến mày phải tự đến bệnh viện bỏ đứa bé đi. Nhưng nếu mày muốn giữ nó lại, đời này kiếp này, mày cứ vĩnh viễn ở lại Thượng Hải, mãi mãi đừng về quê nữa. Ngày mai, mẹ sẽ về quê. Từ nay về sau, mặc kệ mẹ sống hay chết, mẹ biến thành cái dạng gì, cũng vĩnh viễn không muốn thấy mày. Mày cũng đừng bao giờ tới gặp mẹ. Mẹ coi như không sinh ra mày. Mày cũng nên coi mẹ như đã chết. Chúng ta ai cũng chẳng muốn nhìn thấy ai. Ai cũng không muốn ép buộc ai. Có được không? Nhan Hiểu Thần lập tức quỳ trước mặt mẹ. Nước mắt tuôn như mưa. Đau xót kêu lên. Mẹ ơi, con van xin mẹ. Mẹ cô cũng đã khóc ròng. Mẹ rất hiểu. Đây là quyết định đã nghĩ mấy đêm rồi. Mày cũng phải cẩn thận suy xét. Xót kêu lên. Mẹ ơi, con van xin mẹ. Mẹ cô cũng đã khóc ròng. Mẹ rất hiểu, đây là quyết định đã nghĩ mấy đêm rồi. Mày cũng phải cẩn thận suy xét lại. Ngày mai mẹ sẽ xử lý thủ tục xuất viện. Bà Nhan nói xong, đứng lên, cước bộ lảo đảo về phòng bệnh. Nhan Hiểu Thần khóc đến không thành tiếng, tê liệt ngồi trên mặt đất. Cô giống như kẻ không hồn rời khỏi bệnh viện, trở về trường đại học. Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu đang ở dưới lầu phòng ký túc xá của Ngụy Đồng nói chuyện. Trình Chí Viễn biết Nhan Hiểu Thần không thể về nhà, nên sắp xếp một vài bộ quần áo cùng một ít đồ dùng cá nhân mang đến cho cô. Anh ta giao dương hành lý cho Thẩm Hầu. Vừa muốn đi, liền nhìn thấy Nhan Hiểu Thần, nên không khỏi dừng bước. Nhan Hiểu Thần liếc nhìn Trình Chí Viễn, lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Anh ta giao dương hành lý cho Thẩm Hầu. Vừa muốn đi, liền nhìn thấy Nhan Hiểu Thần, nên không khỏi dừng bước. Nhan Hiểu Thần liếc nhìn Trình Chí Viễn, lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Chẳng có bất kỳ phản ứng gì, trực tiếp đi qua người anh ta, hướng vào ký túc xá. Thẩm Hầu cho rằng, chính mình cũng sẽ bị không đếm xỉa tới, cũng sẽ bị ngang qua. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Nhan Hiểu Thần thế nhưng lại đi thẳng đến trước người hắn, ôm lấy hắn, đem mặt vùi vào ngực hắn. Trong phút chốc, tâm trạng của Thẩm Hầu giống như cái bù gì, thay đổi rất nhanh. Trước là kinh ngạc, sau là vui mừng, sau lại là sợ hãi. Thế nhưng không biết nên phản ứng như thế nào. Hắn thận trọng hỏi, Hiểu Thần, đã xảy ra chuyện gì? Có phải mẹ em đã biết chuyện của Trình Chí Viễn? Nhan Hiểu Thần không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại, im lặng. hắn thận trọng hỏi. Hiểu Thần, đã xảy ra chuyện gì? Có phải mẹ em đã biết chuyện của Trình Chí Viễn? Nhàn Hiểu Thần không nói lời nào, chỉ là nhắm mắt lại, im lặng tựa vào lòng hắn, ấm áp đến mức sống như mộng đẹp đẽ giữa đêm hè. Ngày hè tươi đẹp, ánh nắng chói chang, cây ngô đồng cao cao, dưới nắng tầng lầu của ký túc xá nữ, túm năm tụ ba sinh viên đang chuyện trò. Thẩm Hầu cảm thấy thời gian giống như đảo ngược, bọn họ lại trở về ngôi trường đại học khi vẫn còn là sinh viên. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Hiểu Thần, nhắm hai mắt lại. Thời khắc này, ôm nhau trong lòng thật ấm áp, tất cả đau xót đều mơ hồ, chỉ có tốt đẹp còn tồn tại. Nhan Hiểu Thần nhẹ giọng nói. Dù nguyên nhân có thế nào, hậu quả có ra sao? Được gặp anh, yêu anh là điều tươi đẹp nhất trong cuộc, chỉ có tốt đẹp còn tồn tại. Nhan Hiểu Thần nhẹ giọng nói. Dù nguyên nhân có thế nào, hậu quả có ra sao? Được gặp anh, yêu anh là điều tươi đẹp nhất trong cuộc đời này. Em sẽ cẩn thận cất giấu kỹ những tốt đẹp. Tiếp tục sống, anh đã cho em ký ức. Những ký ức đó sẽ trở thành viên bảo thạch sáng chói cuối cùng của cuộc đời em. Anh không nên hận em, nghĩ rằng anh sẽ hận em. Dù là hiện tại hay tương lai, em đều sẽ rất đau khổ. Em nói gì vậy? Nhàn Hiểu Thần dịu dàng nhưng để kiên quyết đẩy Thẩm Hầu ra, cách xa lồng ngực của hắn. Cô nhìn hắn mỉm cười, rồi kéo dương hành lý, không quay đầu lại, đi vào ký túc xá. Thẩm Hầu cùng Trình Chí Viễn nhíu mày, kinh ngạc nghi ngờ nhìn vào bóng lưng bất định của cô. Sáng sớm, Ngụy Đồng còn chưa rời giường, Nhan Hiểu Thần đã lặng lẽ đi vào ký túc xá. Thẩm Hầu cùng Trình Chí Viễn nhíu mày, kinh ngạc nghi ngờ nhìn vào bóng lưng bất định của cô. Sáng sớm, Ngụy Đồng còn chưa rời giường, Nhan Hiểu Thần đã lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Theo yêu cầu của bác sĩ, cô không được ăn điểm tâm, mang bụng rỗng đi đến bệnh viện. Trong lúc chờ làm phẫu thuật, Nhan Hiểu Thần trông thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi đang ngồi xổm tại góc tường khóc đến nôn mửa. Nhưng không ai có quan tâm đến cô, để mặc cô gào khóc ở đó. Bệnh viện là chỗ phức tạp nhất thế giới, là nơi giao nhau giữa âm dương. Từng giờ từng phút diễn ra sự sống và cái chết, vui mừng hay buồn khổ đều là điều không hiếm gặp. Nhan Hiểu Thần mặc y phục của bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh, vẫn nhìn cô gái kia cách cửa sổ. Có lẽ tiếng khóc tuyệt vọng bi thường của cô gái đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần mặc y phục của bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh, vẫn nhìn cô gái kia cách cửa sổ. Có lẽ tiếng khóc tuyệt vọng bi thường của cô gái đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Nhan Hiểu Thần, khiến cho cô giống như một kẻ không quan tâm đến chuyện bên ngoài, vẫn bình tĩnh ngồi chờ. Bà Nhan đi đến bên giường của Nhan Hiểu Thần, ngồi lên giường bệnh, theo tầm mắt của cô, cũng nhìn cô gái cách cái cửa sổ đang gào khóc thảm thiết. Vẻ cứng rắn lạnh lùng của bà Nhan cũng dần dần biến đổi. Trong mắt dường như có nước, toàn bộ cơ mặt giống như đang run lên. Bà chậm chạp vươn cánh tay, đặt lên vai của Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần quay đầu, nhìn thấy mẹ như sắp khóc, trong mắt đã ngấn ngấn nước. Nhưng cô vẫn tươi cười nhìn mẹ, vỗ vỗ vào tay của bà, ý bảo rằng cô rất ổn. Mẹ đừng lo lắng, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Bà Nhàn, trong mắt đã ngấn ngấn nước, nhưng cô vẫn tươi cười nhìn mẹ, vỗ vỗ vào tay của bà, ý bảo rằng cô rất ổn. Mẹ đừng lo lắng, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Bà Nhàn nói, khi nào giải phẫu xong, chúng ta sẽ lập tức về nhà. Nhàn Hiểu Thần gật đầu, bà Nhan quay sang ngồi trên ghế bên cạnh có giường bệnh. Bởi vì đứa bé đã hơn 3 tháng, đã qua thời gian tốt nhất có thể phá thai nhẹ nhàng, không thể làm những tiểu phẫu thông thường được, mà thật sự phải làm ca phẫu thuật lớn. Bác sĩ cố ý đến thăm bệnh, giảng giải quá trình và thủ tục giải phẫu cho Nhàn Hiểu Thần nghe. Yêu cầu cô trước khi tiến hành phẫu thuật phải ký tên vào giấy cam kết không truy cứu trách nhiệm, để bản thân cô nhận thấy tất cả nguy hiểm mà sẵn sàng đồng ý tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, tử cung có thể có hiện tượng xuất huyết, Nếu trong một thời gian ngắn mà thấy tất cả nguy hiểm, mà sẵn sàng đồng ý tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, tử cung có thể có hiện tượng xuất huyết. Nếu trong một thời gian ngắn mà xuất huyết quá nhiều, sẽ dẫn đến choáng váng, rất nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình giải phẫu, bởi vì thai quá to hoặc dụng cụ phẫu thuật quá lớn, rất có thể gây tổn thương đến tử cung, thậm chí làm tử cung bị vỡ. Nếu trong quá trình giải phẫu hay sau khi giải phẫu xong, bệnh nhân bị sốt trên 38 độ C, liên tục 24 giờ sau, có nghĩa là đã bị nhiễm trùng, rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Bà Nhàn càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch. Bác sĩ đem giấy cam kết đến cho Nhàn Hiểu Thần. Lúc Nhàn Hiểu Thần muốn ký tên thì bà kêu lên một tiếng. Hiểu Thần! Nhàn Hiểu Thần nhìn mẹ, bà Nhàn trên mặt luống cuống mở mịt, lại chẳng nói gì. Nhàn Hiểu Thần cười nói, bay phượng múa ký tên của mình, đưa giấy cam kết trả lại cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn qua, xem ra tất cả thủ tục đều đã đầy đủ, liền quay người rời khỏi phòng bệnh. Một giờ sau sẽ phẫu thuật, đừng ăn uống gì cả. Bà Nhàn sững sờ nhìn theo hướng của bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, thần kinh khẩn trương cao độ, vô thức xoa xoa bàn tay. Một y tá đẩy một chiếc xe chứa dụng cụ phẫu thuật đi đến trước giường bệnh của Nhàn Hiểu Thần. Bà Nhàn đột nhiên nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng hỏi. Đến lúc phẫu thuật rồi sao? Y tá vừa đeo vào găng tay cao su vừa nói. Còn chưa tới giờ đâu, đến lúc làm phẫu thuật sẽ có y tá đến đẩy cô ấy đến phòng giải phẫu. Bà Nhàn nhẹ nhàng thở ra, lắp bắp nói. Vừa rồi, bác sĩ nói. Nói cái gì là tử cung bị vỡ, lần phẫu thuật này chắc không ảnh hưởng đến việc có thai về sau chứ. Cô Sinh, sắc mặt của bà Nhàn lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhàn Hiểu Thần thấp giọng trấn an. Mẹ à, sức khỏe của con chịu được, không có gì đâu. Rẹt một tiếng, y tá đến kéo rèm, nói với bà Nhàn. Xin bà tránh ra một chút được không? Tôi muốn giúp cô ấy sát trùng thân thể, chuẩn bị phẫu thuật. À, được, tôi đi ra ngoài. Bà Nhàn sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi phòng bệnh, đứng chờ ở hành lang. Bà giống như kẻ đang gặp hoàn cảnh khốn khó, nôn nóng đi tới đi lui. Nhìn thấy y tá đẩy những bệnh nhân đang hôn mê đi qua trước mặt, bà lại nghĩ tới lời nói của bác sĩ. Xuất huyết, hôn mê, bị choáng. Bà Nhàn càng nghĩ càng buồn rầu bất an, sờ soạng trên người, lấy ra một điếu thuốc. Đi đến nơi có cửa sổ, mở cửa sổ ra, bắt đầu hút thuốc. Bà dựa vào cửa. Gì? Hiểu Thần đâu? Bà Nhàn quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Chí Viễn. Nghe được lời xưng hô của anh ta, chua xót cười. Bởi vì yếu đuối cùng tự ti, biểu hiện của bà càng trở nên kiên cường kiêu ngạo. Bà hút thuốc, làm bộ như chẳng để ý chuyện gì nói. Đang chuẩn bị làm phẫu thuật, đây là việc riêng của chúng tôi. Con và Nhàn Hiểu Thần đã không còn quan hệ gì, không cần bận tâm. Trình Chí Viễn đang muốn nói tiếp, Thẩm Hầu vẻ mặt nôn nóng, vội vã chạy tới. Phía sau hắn, ông Thẩm và bà Thẩm mặt cũng đầy hoảng sợ, thở hồng hộc chạy đến. Sắc mặt của bà Nhàn bất chợt tối sầm lại, bà ném điếu thuốc đang hút một nửa xuống đất, dùng chân hùng hăng dẫm lên, giống như một đấu sĩ chuẩn bị sắp phải chiến đấu. Hai mắt trợn lên, trừng trừng nhìn ba mẹ con Thẩm Hầu. Thẩm Hầu chạy đến trước mặt của bà Nhàn, cầu xin nói. Đã biết đau đớn khi thai bị mất. Cho dù bà hận chúng tôi bao nhiêu, cũng không nên đối xử với Hiểu Thần như vậy. Đứa bé đã biết cử động, chúng ta là người ngoài không biết. Nhưng Hiểu Thần ngày đêm đều có thể cảm nhận được. Ông Thẩm cũng cầu xin nói. Bà thật không thể làm như vậy. Cho dù bà không thích đứa bé, nhưng Hiểu Thần là con gái ruột của bà phải nghĩ đến con gái chứ. Trình Chí Viễn cũng nói. Dì à, ngay từ đầu, Hiểu Thần đã suy nghĩ đến cảm giác của dì. Không phải không nghĩ tới bỏ đi đứa bé. Nhưng lúc nó hơn 2 tháng, cô ấy đã từng vào đến phòng phẫu thuật, đã lên đến bàn mổ, nhưng lại không thể hạ quyết tâm, nên đã từ bỏ ý định. Cô ấy đã chấp nhận quá nhiều đau khổ, mới quyết định muốn giữ lại đứa con này. Xỉ ép cô ấy như vậy, cô ấy sẽ mang nỗi đau khổ giết đi đứa con của mình cả đời. Bà Nhàn nhìn bốn người trước mũi lỗi. Bốn người đều lập tức im lặng. Bà Thẩm nói, tôi mới là kẻ đầu sỏ gây ra tội ác. Bà Nhàn nhìn chằm chằm vào người đàn bà ở trước mặt. Tuy rằng vội vàng chạy tới đây, sắc mặt có chút đỏ hồng, ánh mắt có chút thâm quầng, nhưng toàn thân của bà ta trên dưới đều là hàng hiệu, khí chất giàu sang, có thể nhận ra hàng ngày sống an nhàn sung sướng. Đầu tóc cũng được nhà tạo mẫu nổi tiếng nhất chải bới. Có vẻ như sự tháo vát nhanh nhẹn không làm mất đi vẻ nữ tính quyến rũ. Người đàn bà này từ đầu đến chân đều cho thấy bà ta đang sống rất tốt. Nhưng còn bà và con gái của bà thì sao? Cả người chồng đã mất của bà nữa. Bà Nhàn đột nhiên cảm giác được. Đã nhiều năm như vậy, phẫn nộ và oán hận tràn ngập trong lòng bà. Rốt cuộc cũng tìm được một nơi chính xác để phát tiết. Lúc trước bà hận Hiểu Thần, nhưng Hiểu Thần Trịnh Kiến Quốc không uống rượu, không chạy tốc độ cao, không có phạm luật. Trên đạo đức có thể sai, nhưng trên luật pháp thì không có bất kỳ sai lầm nào. Bà Nhàn thù hận bọn họ đều không là chính đáng. Bản thân bà biết đó chỉ là một loại đau thương bất đắc dĩ phải phát tiết ra. Nhưng lúc này đây, bà tin rằng bản thân đã thù hận đúng rồi. Chính là người đàn bà trước mặt này. Là bà ta ỷ vào quyền thế, vọng tưởng cướp đi cơ hội vốn nên thuộc về Hiểu Thần của nhà bà, nên mới dẫn đến tất cả hậu quả. Chính là người đàn bà này, bà của Hiểu Thần mới chết. Chính là người đàn bà này mới khiến bà ta oán hận con gái, tra tấn con gái. Chính người đàn bà này mới khiến cho mấy năm nay bà sống không bằng chết, say mê bài bạc, vài lần muốn uống nông dược tự sát. Chính người đàn bà này, Hiểu Thần mới phải đến phòng phẫu thuật. Đi làm cái phẫu thuật có nhiều nguy hiểm đó, sẽ bà ta sẽ không xảy ra điều đáng sợ này. Nếu không phải là bà của Hiểu Thần sẽ còn sống. Đều là lỗi của bà ta, là lỗi của bà ta. Y tá đẩy xe chứa dụng cụ phẫu thuật đi qua bọn họ. Trên khay inox có chứa dao phẫu thuật, kéo, cồn, vải thừa và nhíp. Đầu óc của bà Nhàn mờ mịt như có một mảng sương mù. Mà xui quỷ khiến bà cầm lấy cái kéo, hướng về phía bà Thẩm đâm tới. Trong lúc y tá kéo màn ra, rời khỏi phòng bệnh, thì Nhàn Hiểu Thần phát hiện mẹ không có ở ngoài. Cô lo lắng đi ra khỏi phòng bệnh, liền giật mình nhìn thấy mẹ và bà Thẩm đang đứng trước mặt đối mặt. Nghĩ đến tính tình xúc động thái quá của mẹ, Nhàn Hiểu Thần vội vàng đi qua. Trình Chí Viễn phát hiện cô trước tiên. Ngay sau đó, Thẩm Hầu cũng phát hiện. Hai người không hẹn mà cùng phản ứng, hướng về cô rất nhanh chạy tới. Sắc mặt trắng bệch. Nhàn Hiểu Thần nhìn thấy mẹ thừa lúc y tá không chú ý, lặng lẽ cầm cái kéo. Cô há hốc miệng, muốn la lên nhưng chưa kịp phát ra, liền dùng hết sức toàn bộ sức lực chạy về phía trước. Cô chạy qua giữa Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu, chèn sát hai người bọn họ mà lao qua. Trình Chí Viễn và Thẩm Hầu khó khăn dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đẩy bà Thẩm ra. Sau đó cô chậm chậm cúi gập người ngã quỵ. Cho đến lúc đó, bọn họ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ là theo bản năng hướng về phía trước mà chạy, muốn đỡ lấy Hiểu Thần đang lảo đảo ngã xuống. Chỉ là trong khoảnh khắc như điện xẹt qua nảy lửa, hết thảy đều giống như màn quay chậm phóng đại ở trước mắt bọn họ một cách rõ ràng. Hiểu Thần từ từ ngã xuống, trên y phục bệnh nhân đều là máu. Bà Nhàn duỗi tay, sợ hãi nhìn Hiểu Thần ở trên mặt là ảo giác. Chân tay mềm nhũn, quỳ đến bên cạnh Nhàn Hiểu Thần. Bà há miệng run rẩy, vươn tay muốn đỡ Hiểu Thần, lại bị Thẩm Hầu vọt đến hung hăng đẩy ra. Thẩm Hầu ôm lấy Nhàn Hiểu Thần, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Miệng nói linh tinh. Không sợ, không sợ. Đây là bệnh viện, không có việc gì, không có việc gì. Không biết hắn đang trấn an Hiểu Thần hay là đang trấn an chính mình. Nhàn Hiểu Thần đau đến mức sắc mặt trắng bệch trở nên tái xanh. Nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh. Cô tựa đầu vào ngực của Thẩm Hầu, cố gắng gượng cười, nói với y tá. Bà là mẹ tôi, là tôi không cẩn thận đụng vào. Chỉ là ngoài ý muốn. Nhìn thấy y tá nửa tin nửa ngờ, tạm thời bỏ qua dự định báo nguy. Cô nhẹ nhàng thở ra, rồi lại thở phì phò khó khăn nói. Mẹ à, Đừng làm chuyện điên, thân thể của cô đều là máu đỏ tươi chói mắt. Bản Nhàn hoảng sợ nhìn Hiểu Thần, đã hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện, chỉ là không ngừng thì thào lặp đi lặp lại. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Trên tay của Thẩm Hầu đang đầy máu tươi, ánh mắt của hắn đều là màu đỏ. Hắn gào thét. Bác sĩ! Nhàn Hiểu Thần gắt gao nắm chặt tay hắn, dần dần mất đi ý thức. Bên ngoài phòng cấp cứu, Nhàn Hiểu Thần được một nhóm y tá nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu. Bà Nhàn bị chặn ở ngoài cửa. Bà nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang nhanh chóng khép lại. Y tá bảo bà ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả môi miệng đều là thành màu xám trắng. Trình Chí Viễn nói, dì à, thời gian giải phẫu sẽ không ngắn, dì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Bác sĩ Nhàn dưới sự nâng đỡ của Trình Chí Viễn xoay người lại. Bà nhìn thấy bà Thẩm. Vừa rồi, khi tất cả mọi người tâm thần rối loạn, thì bà Thẩm là người đầu tiên ngồi xuống, lấy vải thừa trên khay dụng cụ y tế, đệ lại miếng vết thương của Hiểu Thần, giúp cô cầm máu, biểu hiện trấn tĩnh còn hơn cả y tá. Bà thét ra lệnh của Thẩm Hầu buông Nhàn Hiểu Thần ra, để Hiểu Thần nằm thẳng. Thét ra lệnh, Trình Chí Viễn lập tức gọi điện thoại cho mẹ của anh ta, nhờ viện trưởng phái bác sĩ tốt nhất làm phẫu thuật. Biểu hiện của bà gặp không nguy không loạn, lý trí trấn tĩnh. Nhưng lúc này, thế nhưng bà đứng cũng không vững. Thẩm Hầu và ông Thẩm mỗi người một bên nâng đỡ hai cánh tay của bà. Bà vẫn run rẩy, càng không ngừng run cầm cập. Bà Nhàn nhìn chằm chằm bà Thẩm, bà cũng nhìn chằm chằm bà Nhàn, giống như người câm, không nói được tiếng nào. Chỉ có những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu làm cho bà cơ hồ như kẻ điên cuồng. Những nỗi xúc động lúc cầm kéo đâm phải Hiểu Thần đã làm quả bóng đó nổ tung. Giờ phút này, liền giống như quả bóng đã nổ, tinh thần hoàn toàn xẹp xuống. Bà thì thào hỏi. Hiểu Thần vì cái gì mà muốn cứu bà ta? Là bà ta đã hại cả nhà của nó. Trình Chí Viễn nói. Có lẽ Hiểu Thần không giống như cô ấy đã từng cho rằng mình rất hận bà mẹ của Thẩm Hầu. Cũng có lẽ là nguyên nhân quan trọng hơn. Hiểu Thần không muốn cứu mẹ của Thẩm Hầu, mà là cứu gì? Bà Nhàn mờ mịt nhìn Trình Chí Viễn. Trình Chí Viễn cố gắng dùng hết lời nói hòa khí. Bởi vì một lần gian lận kết quả kỳ thi đại học, dẫn đến một tai nạn giao thông, khiến Hiểu Thần mất đi ba. Nếu lại bởi vì một lần gian lận kết quả thi đại học, dẫn đến một cái án kết người, làm cho cô ấy mất đi mẹ. Kỳ thi đại học, dẫn đến một tai nạn giao thông, khiến Hiểu Thần mất đi ba. Nếu lại bởi vì một lần gian lận kết quả thi đại học, dẫn đến một cái án kết người, làm cho cô ấy mất đi mẹ. Cô ấy thật sự không còn thiết sống nữa. Bà Nhàn khóc nói. Nó mà chết, ta cũng không muốn sống. Bây giờ nó làm vậy, tương lai làm sao ta có thể đi gặp bà của nó? Trình Chí Viễn im lặng không nói gì, dẫn bà Nhàn đến ghế ngồi xuống. Sau đó cầm lấy ly nước, đưa thuốc trị bệnh tim cho bà Nhàn, giúp bà uống thuốc. Sau khi bà Nhàn uống thuốc xong, anh ta ném ly nước bằng giấy vào thùng rác, đi đến trước mặt bà Nhàn, cách xa vài bước, kêu lên một tiếng. Thưa gì? Bà Nhàn vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, mệt mỏi nói. Chuyện của Hiểu Thần luôn luôn làm phiền con cũng ngồi xuống đi. Trình Chí. Thưa gì? Bà Nhàn vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh, mệt mỏi nói. Chuyện của Hiểu Thần luôn luôn làm phiền con cũng ngồi xuống đi. Trình Chí Viễn quỳ gối, quỳ thẳng trước mặt của bà Nhàn. Bà Nhàn hoảng sợ, muốn đứng lên, Trình Chí Viễn nói. Dì à, dì hãy ngồi xuống, còn có vài lời muốn nói với dì. Sau đó, anh ta cũng hướng về phía bà mẹ của Thẩm Hầu nói. Chú và cô cũng nghe một chút, Thẩm Hầu khẳng định còn chưa nói lời nào cho hai người biết. Thẩm Hầu lo lắng nhìn bà Nhàn. Anh nhất định phải nói ngay bây giờ sao? Trình Chí Viễn nói. Tôi không nói, Hiểu Thần liền muốn giấu đi bí mật này. Tôi đã quá hiểu nỗi đau khổ, cứ ghi mãi giữ bí mật trong lòng. Tôi hy vọng, khi cô ấy phẫu thuật xong, có thể sống vui vẻ thoải mái một chút. liền muốn giấu đi bí mật này. Tôi đã quá hiểu nỗi đau khổ, cứ ghi mãi giữ bí mật trong lòng. Tôi hy vọng, khi cô ấy phẫu thuật xong, có thể sống vui vẻ thoải mái một chút. Bà Nhàn hoang mang hỏi, rốt cuộc còn muốn nói cái gì? Là nói chuyện ly hôn sao? Ta biết rồi, cũng sẽ không trách con đâu. Trình Chí Viễn vừa quỳ vừa nói, mùa hè 5 năm trước, con ở trong nước, ngụ tại thành phố. Vào một ngày tháng 8 hôm đó, con cùng Trịnh Kiến Quốc chạy thử một chiếc xe mới. Đoạn đường đó rất hẻo lánh. Con thì đang chiêm nghiệm các tính năng của chiếc xe mới. Không chú ý đến ven đường, lại có người. Khi con nhìn thấy người đàn ông kia đang đeo hành lý, cầm túi ni lông đi ngang qua đường, thì đã phanh gấp, nhưng không kịp. Vì sợ không kịp cứu chữa nữa, Trịnh đại ca đã lái xe, đưa người bị con đụng xe kia đến bệnh viện. Phanh gấp, nhưng không kịp. Vì sợ không kịp cứu chữa nữa, Trịnh đại ca đã lái xe, đưa người bị con đụng xe kia đến bệnh viện. Con ngồi bên cạnh người đó, nắm tay ông ấy, nói chuyện với ông ấy, cầu xin ông ấy cố gắng chịu đựng mà sống sót. Nhưng khi chúng con chạy đến bệnh viện, thì ông ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê, không thể nói chuyện. Cuối cùng không cứu được nên đã mất. Cảnh sát tới thì hỏi Trịnh đại ca bảo vệ con, đã chủ động nói do anh ấy lái xe. Thực tế, người lái xe là con. Dì à, là con đụng chết chồng của dì, bà của Hiểu Thần. Bà Nhàn há miệng, ngây ngốc nhìn Trình Chí Viễn. Có lẽ chuyện ngoài ý muốn hôm nay đã quá nhiều. Chuyện của Trình Chí Viễn mà đem so sánh với chuyện của Hầu Hiểu Thần cũng không tính là gì. Bà Nhàn không giống như bình thường bị chọc giận, chỉ gần như 5 năm trước, ở bệnh viện thành phố, nhìn thấy dì và Hiểu Thần, con đã muốn làm như hôm nay, nhưng con đã yếu đuối trốn chạy. Con biết tội lỗi của mình không thể tha thứ được. Mấy năm nay, sống một cuộc sống đau khổ, chưa từng có một ngày quên đi. Con đã hại chết một người, khiến một gia đình tan nát, khiến dì mất đi người chồng, khiến Hiểu Thần mất đi người cha. Dì à, con xin lỗi. Sau khi Trình Chí Viễn nói xong, nước mắt cũng từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Trán của anh ta đã sát mặt đất, gần đến trước mặt bà Nhàn, dùng tư thế khiêm tốn nhất biểu đạt sự hối hận áy náy, khẩn cầu tha thứ. Bà Thẩm giống như từ trong mông lung chợt bừng tỉnh, đẩy mạnh Thẩm Hầu cùng ông Thẩm, run rẩy đi đến trước mặt bà Nhàn. Bộp một tiếng cũng quỳ xuống, mọi người đều kinh ngạc sửng sốt, nhiệt độ cao nhất là 41 độ. Lãnh đạo sở giáo dục nói với bà của Hiểu Thần, sự việc con gái của ông học đại học đã được giải quyết. Ông ấy không ngừng cảm ơn lãnh đạo. Lúc bà Hiểu Thần rời khỏi, tôi đã làm bộ như nhân viên của sở giáo dục, mang đến cho ông ấy một chai nước trà xanh ướp lạnh. Ông ấy nhìn vào mắt tôi, khiến cho tôi cảm thấy ông ấy kỳ thật đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi cho rằng ông ấy không nhận, nhưng không ngờ ông ấy lại nhận lấy chai nước đó. Tôi nói với ông ấy, thật xin lỗi, bởi vì chúng tôi làm việc có thể sai sót, mấy ngày nay để cho ông chịu khổ. Ông ấy lại cười nói, không sao cả, đều là cha mẹ, có thể hiểu được. Bà Thẩm mặt đầy nước mắt, khóc không thành tiếng nói, mặc kệ bà có tin hay không, mấy năm nay tôi chưa bao giờ quên hoàn cảnh lúc đó. Nhưng tôi rất hiểu, đến cuối cùng tôi đã làm ra chuyện gì. Lương tâm chưa bao giờ buông tôi. Sự việc đã đến nước này, tôi không có mặt mũi đâu mà cầu xin bà tha thứ. Tôi chỉ nhất định phải nói cho bà biết tất cả. Tôi thiếu bà 5 năm, thiếu bà một lời giải thích rõ ràng, một lời giải thích thật lòng. Bà Thẩm cúi người dập đầu. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi bà. Ông Thẩm và Thẩm Hầu quỳ phía sau bà Thẩm, cũng làm theo bà dập đầu trước mặt bà Nhàn. Bà Nhàn sững sờ nhìn bọn họ, thì thào hỏi, bà đã cho bà của Hiểu Thần một chai nước. Bà Thẩm không ngờ đến, bà Nhàn lại đi hỏi một chi tiết không quan trọng, sửng sốt trả lời, vâng, một chai nước trà xanh ướp lạnh. Ông ấy rất thích uống trà. Bà Nhàn khẳng định gật đầu, lại nhìn Trình Chí.

căn bản không thể nói được lời nào. Thẩm Hầu nắm được tay cô, vùi mặt vào lòng bàn tay của cô. Tiểu Tiểu, không sao hết, không sao hết, không phải lỗi của em. Mấy ngày trước, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Mặc dù chỉ là động tác nhỏ bé cách cái bụng, lại mang đến cho hắn bao kinh ngạc cùng khát khao khó diễn tả được bằng lời. Từ lúc sinh ra cho đến nay, chưa từng trải qua cảm giác kỳ diệu như vậy. Dường như trong khoảnh khắc cả thế giới đều trở nên khác lạ. Hắn tình nguyện hy sinh, tự mình đi bảo hộ cho đứa nhỏ hắn chưa từng gặp mặt, nhưng hắn đã mãi mãi mất nó. Nhàn Hiểu Thần cảm giác được nước mắt của Thẩm Hầu chậm rãi thấm ướt bàn tay. Cô nhắm hai mắt lại, để mặt cho nước mắt lặng lẽ mãnh liệt trượt dài trên má. Chào đón tôi là ngày tiếp nối đêm, là những việc không thể dự đoán, còn là rất nhiều sai lầm vụn vặt. Trên thế gian này chỉ có một con đường, tôi cũng không thể cùng bạn đồng hành. Trích câu Tích Mộ Dung. Dưới sự kiên quyết của mẹ, Nhan Hiểu Thần nằm trên giường nghỉ ngơi hơn 40 ngày để bảo đảm cho sức khỏe hoàn toàn hồi phục. Có thể được tự do hoạt động, việc đầu tiên Nhan Hiểu Thần làm chính là liên hệ với Trình Chí Viễn, bản tính chuyện ly hôn. Trình Chí Viễn dường như đã sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cô vừa mở lời, anh lập tức nói hồ sơ đã chuẩn bị xong, chỉ cần dành ra thời gian đi đến cục dân chính một chuyến. Hai người im lặng hoàn thành xong xuôi mọi thủ tục. Thời khắc lấy được giấy chứng nhận ly hôn, trên luật pháp, Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn không còn quan hệ. Ra khỏi cục dân chính, Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn đều theo bản năng dừng bước, không giống với kết hôn. Khi bước ra khỏi cửa, hai người đã kết lại làm một, sẽ đi cùng một hai cái cá thể kết thành một phần tách, tách làm hai cá thể độc lập. Không ai biết người kia sẽ đi theo hướng nào. Nhan Hiểu Thần và Trình Chí Viễn đứng đối mặt nhau, ngại ngùng khó xử im lặng một lúc lâu. Trình Chí Viễn hỏi, về sau em định làm gì? Dường như Nhan Hiểu Thần đã đợi câu hỏi này của anh từ lâu, cô lập tức trả lời. Cuộc sống ở Thượng Hải chi phí rất cao, bây giờ em không có khả năng gánh vác. Trước tiên em sẽ cùng mẹ về quê. Em định sống ở quê cả đời hay sao? Nhan Hiểu Thần cười. Đương nhiên không phải, em định lần này trở về, vừa đi làm kiếm tiền, vừa ôn tập thi nghiên cứu sinh. Giáo sư Vương chính là người đã bắt em gian lận bài thi, đã đồng ý để cử em thi nghiên cứu sinh vào trường đại học Z của thành phố. Lúc trước, em có giúp Ngụy Đồng làm luận văn, nên có chữ ký của em trên đó. Chính là người đã bắt em gian lận bài thi, đã đồng ý để cử em thi nghiên cứu sinh vào trường đại học Z của thành phố. Lúc trước, em có giúp Ngụy Đồng làm luận văn, nên có chữ ký của em trên đó. Những điều này rất có ích vô cho kỳ thi vấn đáp về sau. Nếu thi viết thuận lợi, sang năm có thể nhập học. Sau khi lấy được học vị thạc sĩ, em sẽ lên thành phố tìm việc làm, vừa đưa mẹ lên thành phố cùng sinh sống. Trình Chí Viễn bình thường trở lại, biểu hiện một chút ý cười. Nếu thi vấn đáp không có vấn đề, anh rất tin tưởng em sẽ thi viết thật tốt. Nếu em có thể thi đậu nghiên cứu sinh, rất muốn cảm ơn. Nhan Hiểu Thần nghĩ đến Trình Chí Viễn không bao giờ muốn cô nói cảm ơn anh. Lời nói lên đến miệng luôn bị nuốt ngược lại. Muốn cảm ơn giáo sư Vương. Giáo sư Vương đã nói cho em biết là anh giúp em cầu xin. Viễn không bao giờ muốn cô nói cảm ơn anh. Lời nói lên đến miệng luôn bị nuốt ngược lại. Muốn cảm ơn giáo sư Vương. Giáo sư Vương đã nói cho em biết là anh giúp em cầu xin. Trường học mới cân nhắc bỏ qua chuyện gian lận bài thi, cấp cho em bằng tốt nghiệp. Lúc đó, Nhan Hiểu Thần đã cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng, giáo sư Vương đã tỏ ra chán ghét cô, nhưng đến cuối cùng lại thay đổi thái độ. Hóa ra, Trình Chí Viễn từ lúc biết được tin từ Lục Lệ Thành liền chạy tới trường học tìm ông ta. Này, giáo sư Vương lại chủ động đưa ra đề nghị giúp cô thi nghiên cứu sinh. Hẳn là ông ta đã được lợi ích khi Trình Chí Viễn giúp cô nói tốt. Trình Chí Viễn cười nhẹ, không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm này. Em định khi nào thì rời khỏi Thượng Hải? Ngày hôm nay, mẹ hẳn đã ra đến ga xe lửa rồi. Trình Chí Viễn sửng sốt một chút, không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm này. Em định khi nào thì rời khỏi Thượng Hải? Ngày hôm nay, mẹ hẳn đã ra đến ga xe lửa rồi. Trình Chí Viễn sửng sốt một chút, mới hồi phục lại tinh thần, đè nén nội tâm đang bốn bể dậy sóng, bình tĩnh nói. Anh đưa em đi. Nhan Hiểu Thần suy nghĩ, mỉm cười gật đầu. Được. Hai người lên xe của Lý tài xế, Nhan Hiểu Thần ngồi trên chiếc xe quen thuộc. Cảnh trí trong hai năm, như cái đèn kéo quân, từng cảnh hiện lên trước mắt. Khi cô vì 1.000 đồng, ở quán bar, trước mặt mọi người mời Trình Chí Viễn ăn bữa cơm. Bất luận thế nào, cũng không nghĩ đến giữa bọn họ lại có ân oán, lại càng không nghĩ đến anh ta sẽ trở thành chồng trước của mình. Cô lặng lẽ nhìn về phía Trình Chí Viễn. Có lẽ bởi vì bí mật đã được hé lộ dưới ánh sáng, anh ta sẽ trở thành chồng trước của mình. Cô lặng lẽ nhìn về phía Trình Chí Viễn. Có lẽ bởi vì bí mật đã được hé lộ dưới ánh sáng, anh không còn dáng vẻ xa cách khó gần, nhưng gương mặt vẫn chẳng có một chút nét cười. Nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên bàn tay đang đặt ở đầu gối của anh, Nhan Hiểu Thần trong lòng đau xót. Chí Viễn. Trình Chí Viễn quay đầu lại, vẫn giống như trước, ôn hòa thân thiết nhìn cô, nét mặt lộ ra chút ý cười hỏi. Sao? Cái này trả lại cho anh. Nhan Hiểu Thần bỏ một chiếc nhẫn vào tay của anh. Là nhẫn cưới anh đã trao cho cô. Trình Chí Viễn cười, chậm rãi nắm tay lại, gắt gao nắm chặt, để chiếc nhẫn hẳn sâu vào lòng bàn tay. Còn nhớ rõ ngày đó, anh đã đi chọn chiếc nhẫn cưới với tâm tư phức tạp. Lúc đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, Trình cũng tháo chiếc nhẫn của anh xuống đi. Mẹ em nói sẽ tha thứ cho anh. Anh cũng nên buông tha cho chính mình. Anh đã từng nói với em, không phải đã cho người khác một cơ hội thì không thể cho chính mình một cơ hội. Trình Chí Viễn sờ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, không lập tức làm theo đề nghị của Nhan Hiểu Thần. Anh không hề để ý tới, cười trêu chọc. Yên tâm đi, cho dù anh đã qua một lần hôn nhân, nhưng vẫn là nam nhân tốt, không bao giờ không có cơ hội thứ hai. Nhan Hiểu Thần nhìn thấy anh rất tự nhiên, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng ít nhiều, rốt cuộc cũng yên tâm. Trình Chí Viễn nhoài người ra bằng ghế phía trước, lấy trong hộp đựng đồ trên xe một cái túi nhỏ có khóa kéo, đưa cho Nhan Hiểu Thần. Cái này trả cho em. Anh nghĩ chắc em muốn giữ lại. Nhan Hiểu Thần kéo khóa kéo, phát hiện và thẩm hầu. Nếu không phải nó đã làm mẹ phải vào bệnh viện, cô tuyệt đối sẽ không ném nó đi. Nhan Hiểu Thần kinh ngạc nhìn cái di động, trong lòng rối như tơ vò, không biết là vui mừng hay đau xót. Vốn đã từng cho rằng cái điện thoại này đã theo rác rưởi hoàn toàn biến mất. Không ngờ Trình Chí Viễn đã lặng lẽ giữ lại nó cho cô. Từ trước đến nay, anh làm việc rất có nguyên tắc, dường như không bao giờ quan tâm đến mình có thích cần hay gì hay không, mà chỉ quan tâm đến cô thích có cần hay không. Nhan Hiểu Thần nhét cái túi chứa điện thoại vào túi sách của mình, cúi đầu nói. Trước đây em có nói, anh mang đến cho em và mẹ ác mộng. Câu nói đó em xin rút lại. Có thể gặp anh, quen anh. Em, ở bên anh trong 2 năm qua, tuyệt đối không phải là ác mộng, mà chính là mộng đẹp. Trình Chí Viễn có cảm giác cực kỳ. Nhan Hiểu Thần hít hơi, tựa hồ như vậy mới có thêm dũng khí ngẩng đầu. Cô khẽ cười. Chúng ta hẳn đã từng là đôi vợ chồng hòa hợp nhất. Thời khắc này, Trình Chí Viễn không có dũng khí đối mặt với cô. Anh lập tức quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, đem tâm sự ở trong lòng giấu kín. Anh mỉm cười trêu chọc. Đó là vì em, anh không có tranh chấp tài sản, kiên quyết dứt khoát ly hôn. Nhan Hiểu Thần cười nói. Cái gì là kiên quyết dứt khoát? Có rất nhiều thứ anh không tính toán với em đó thôi. Trình Chí Viễn quay đầu lại nói. Là do em không chịu tính với anh cảm ơn em mới phải. Nhan Hiểu Thần cười cười, im lặng không nói gì. Giữa bọn họ căn bản không thể tính rõ, cho nên đơn giản không cần phải tính. Lùi một bước khiến cho đối phương an lòng. Trình Chí Viễn làm bộ như lơ đãng hỏi, có thể ở bên nhau hay không thể ở bên nhau? Nhưng cho là dù gì đi nữa, sớm hay muộn gì cũng sẽ biết. Anh cười tự giễu, không hỏi thêm gì nữa. Xe đi hơn 40 phút, đường dường như rất ngắn, tựa hồ chỉ trong chốc lát thì đã đến nhà ga. Lý tài xế dừng xe, Trình Chí Viễn và Nhàn Hiểu Thần có chút trố mắt kinh ngạc, ngồi bất động. Bọn họ biết rằng phải chào từ biệt, nhưng không nghĩ một khắc kia rốt cuộc đã đến. Nhàn Hiểu Thần trước hết phục hồi tâm trạng, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Lý tài xế đã đưa em đến nhà ga. Em phải đi rồi. Trình Chí Viễn đưa Nhàn Hiểu Thần xuống xe, nhưng không đưa cô đến tận nhà ga. Anh và Nhàn Hiểu Thần đều biết bà Nhàn đã tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa là bà muốn gặp lại anh hay cùng anh nói chuyện thêm nữa. Thế giới này không có ai muốn một chữ cứ dồn ứ nơi lồng ngực muốn phát ra, nhưng lại không tìm thấy một câu hỏi để thích hợp nói. Trình Chí Viễn khẽ cười nói, anh định sẽ ở lại Thượng Hải làm việc. Nếu em đến Thượng Hải, có thể tìm anh. Số điện thoại của anh mãi mãi không thay đổi. Nhàn Hiểu Thần kiên cường nở nụ cười gật đầu, quyết tâm nói, tạm biệt. Cô phất tay, xoay người hướng đến cửa nhà ga. Nói lời tạm biệt, nhưng Nhàn Hiểu Thần biết, lần tạm biệt này rất có thể sẽ là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Không phải không nhớ đến, cũng không phải không quan tâm. Vậy tạm biệt có ý nghĩa gì? Cô là quá khứ, nhưng tuyệt đối sẽ không là tương lai của anh. Vậy tại sao phải khiến cho quá khứ ràng buộc tương lai? Hiểu Thần! Giọng của Trình Chí Viễn từ sau lưng chuyển đến. Nhàn Hiểu Thần lập tức quay người lại, cách đám đông ồn ào. Hóa ra bất chi bất giác, từ lâu cô đã đem anh hòa nhập vào cuộc đời mình, muốn gọn gàng cắt đứt quả thật rất đau đớn. Trình Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm xa xăm, dường như có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể khẽ mỉm cười. Em nhất định phải hạnh phúc. Nhàn Hiểu Thần mắt ngấn lệ, dùng sức gật đầu. Trình Chí Viễn cười phất phất tay, không muốn khiến cho cô nhìn thấy mặt nạ của mình bị rơi xuống, chỉ có thể cố gắng xoay người lên xe. Trước khi nụ cười trên gương mặt hoàn toàn biến mất, Trình Chí Viễn vô lực dựa vào lưng ghế, nhìn chiếc xe chậm rãi nhập vào dòng xe cộ ồn ào tấp nập. Anh xòe bàn tay, ngưng mắt nhìn vào hai chiếc nhẫn, một chiếc ở lòng bàn tay, một chiếc trên ngón áp út. Đã ký vào giấy ly hôn, đã đưa cô đi, anh lại không có chút ý muốn nào sẽ lại tiếp tục. Hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau như đúc này, vốn ở nên hai bàn tay kề sát nhau, vĩnh viễn tỏa sáng. Nguyện nắm chặt tay, bên nhau trọn đời. Bất chi bất giác, hốc mắt của Trình Chí Viễn đã ngần ngấn nước. Anh nghĩ đến ngày hôn lễ, anh nắm tay cô, ngừng mắt nhìn vào ánh mắt của cô, đồng ý nguyện thề. Tôi, Trình Chí Viễn, đồng ý cưới Nhàn Hiểu Thần làm vợ. Từ nay về sau, bất luận giàu có hay nghèo hèn, bất luận khỏe mạnh hay bệnh tật, bất luận khó khăn hay thuận lợi, bất luận gặp gỡ hay biệt ly, anh đều không rời xa em, vĩnh viễn chăm sóc bảo vệ em. Người chủ trì hôn lễ nghe thấy anh tự ý sửa lại lời thề nguyện, liền giật mình, không ngừng nháy mắt ra dấu với anh. Anh không phải cố ý, cũng không phải quên mất lời thề, chỉ là xuất phát từ... Cho nên anh không dám khẩn cầu được vĩnh viễn, chỉ nói, bất luận gặp gỡ hay biệt ly, cũng không dám khẩn cầu được làm bạn, chỉ nói, chăm sóc bảo vệ. Từ đầu, anh đã không có ý muốn xa vời tham lam đến hạnh phúc cùng với cô, chỉ hy vọng có thể lẳng lặng chăm sóc, bảo vệ cô ở bên ngoài hạnh phúc đó. Trình Chí Viễn lấy ví tiền ra, kéo khóa kéo, bỏ chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay vào ngăn thứ hai của ví tiền. Ngón tay vô tình chạm vào một khối giấy cứng, là một mảnh giấy được xếp ngay ngắn chỉnh, là tờ tiền 5 đồng đã cũ. Anh im lặng nhìn nó một lúc lâu, sau đó nhét tờ tiền 5 đồng cẩn thận ở bên dưới chiếc nhẫn, kéo khóa kéo, khép lại ví tiền. Hiểu Thần, không xa cách biệt ly, bởi vì anh không muốn phải rời xa em. Cho dù em ở nơi nào, cho dù giàu có hay nghèo hèn, cho đám đông náo nhiệt ồn ào, âm thanh xôn xao không dứt. Nhàn Hiểu Thần và mẹ ngồi trên hàng ghế đợi, chờ đến chuyến xe lửa về nhà tiến vào sân ga. Nhàn Hiểu Thần nhìn đến thời gian trên bảng điện tử, những con số màu đỏ không ngừng nhảy nhót biến hóa. Mỗi một lần thay đổi, cuộc đời lại thêm một phút để chạy trốn. Cô và Thẩm Hầu ở bên nhau rốt cuộc là bao lâu? Có được bao nhiêu ký ức vui vẻ? Có bao nhiêu ký ức đau thương? Rốt cuộc là vui vẻ nhiều hơn hay đau thương nhiều hơn? Đột nhiên, mẹ cô khẩn trương nói. Mày có nói cho Thẩm Hầu biết chúng ta sắp đi không? Nhàn Hiểu Thần cười nói. Con nói rồi. Chính là vừa rồi, cô đã gửi tin nhắn cho Thẩm Hầu biết. Cô và mẹ muốn rời khỏi Thượng Hải. Mẹ cô chua xót. Vậy thì tốt. Mấy hôm nay mày hoạt động bất tiện. Nhàn Hiểu Thần kiên nhẫn trấn an bà. Mẹ yên tâm đi. Con và anh ấy đã nói nhiều lắm. Mẹ cô do dự cẩn thận quan sát cô. Mày và Thẩm Hầu. Mày đã suy nghĩ kỹ. Nhàn Hiểu Thần khẽ cười nói. Mẹ à, con đã 24 tuổi rồi. Chuyện của con biết nên làm gì mà. Mẹ cô vội vàng lấy lòng nói. Được, tốt. Mẹ không quan tâm nữa. Về sau, tất cả đều nghe theo mày. Nhàn Hiểu Thần biết mẹ rối rắm bất an. Nhưng kỳ thật, bà cũng không muốn lại tiếp xúc với Thẩm Hầu. Vì quan tâm đến cô, không thể không cố ý đè nén tâm tư. Ngoài miệng nói có thể chấp nhận Thẩm Hầu, hành động thực tế lại là không nhịn được, cứ muốn lảng tránh hắn. Thẩm Hầu vừa nhận được tin nhắn của Nhàn Hiểu Thần, lập tức liều mạng chạy đến nhà ga. Số của hắn rất tốt, không ngờ đã cùng Nhàn Hiểu Thần đi chuyến xe lửa cuối cùng về quê. Hắn còn nhớ sơ sơ nơi nào là cửa soát vé. Hắn vừa vội vã hướng về phía cửa soát vé chạy đến, vừa tìm kiếm bóng dáng của Nhàn Hiểu Thần trong đám người nhốn nháo đông đúc. Đã bắt đầu soát vé. Trước cửa kiểm tra vé có rất nhiều người xếp thành một hàng dài. Từ xa xa, Thẩm Hầu nhìn thấy Nhàn Hiểu Thần và bà Nhan. Hắn lớn tiếng gọi. Hiểu Thần! Hiểu Thần! Trong nhà ga có tiếng nói chuyện la hét, cùng với tiếng loa phát thanh hòa lẫn hỗn tạp, cực kỳ nhốn nháo ầm ĩ. Cả hai người đều không nghe được tiếng gọi của hắn. Còn 10 phút nữa, chuyến xe lửa sẽ xuất phát. Mọi người đều cước bộ thật nhanh, tốc độ tăng dần. Hiểu Thần đã qua cửa soát vé, bước nhanh về phía trước. Bóng dáng sắp đi đến đường hầm tiến vào sân ga để hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, một túi hành lý nhỏ của cô rơi xuống đất của cô, kéo cái vali có tay kéo. Thẩm Hầu rốt cuộc cũng thở hồng hộc chạy đến cửa soát vé. Vui sướng phát hiện Hiểu Thần ở cách đó không xa. Chỉ cần hắn hét to một tiếng, cô có thể nghe được. Hiểu Thần! Là tiếng gọi của bà Nhan, bà đang chen lấn vào đám đông đi được vài bước, mới phát hiện con gái không theo kịp. Bà vừa dừng lại chờ cô, vừa lớn tiếng thúc giục. Hiểu Thần, nhanh lên! Thẩm Hầu há miệng, hai chữ Hiểu Thần liền dính tại đầu lưỡi, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn đột nhiên như bị ma ám, biến thành một pho tượng, vẫn đứng đó không nhúc nhích, không chớp mắt nhìn Nhàn Hiểu Thần. Cô cúi thấp người, kiểm tra qua hành lý một chút, biết chắc rằng hành lý sẽ không rời được nữa. Cô vừa nói chuyện với mẹ, vừa kéo hành lý, vội vàng đi về phía trước. Cô đi đến thang cuốn tự động người, kiểm tra qua hành lý một chút, biết chắc rằng hành lý sẽ không rời được nữa. Cô vừa nói chuyện với mẹ, vừa kéo hành lý, vội vàng đi về phía trước. Cô đi đến thang cuốn tự động, theo thang cuốn từ từ đi xuống đường hầm vào sân ga. Từng chút một biến mất trong tầm mắt của Thẩm Hầu. Nhàn Hiểu Thần cùng mẹ lên xe lửa, tìm đến chỗ ngồi của hai người. Sau khi cất xong hành lý, liền ngồi xuống. Có lẽ, rốt cuộc có thể được trở về nhà. Bà Nhan khẩn trương bất an bấy lâu, nay cũng đã thoải mái hơn một chút. Khi xe lửa vừa khởi động, bà liền tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi. Nhàn Hiểu Thần ngồi thẳng trên ghế, không nhúc nhích ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Cho đến khi nhìn thấy những cảnh vật này đều lùi về phía sau, Nhàn Hiểu Thần rốt cuộc cũng khẳng định, Cô thật sự muốn rời khỏi Thượng Hải. Cô ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, cho đến khi nhìn thấy những cảnh vật này đều lùi về phía sau. Nhàn Hiểu Thần rốt cuộc cũng khẳng định, cô thật sự muốn rời khỏi Thượng Hải. Cô gắt gao cắn chặt môi, một bàn tay vô thức sờ đến sợi dây chuyền đang đeo ở cổ. Một sợi dây chuyền làm bằng bạc đơn giản, mặt trên của nó là hai chiếc nhẫn lớn nhỏ bất đồng. Không thể nói là có đẹp hay không, nhưng khá đặc biệt, là do chính cô tạo ra từ hai chiếc nhẫn mà Thẩm Hầu đã ném đi, cùng với sợi dây bằng bạc có giá trị hơn 100 đồng. Nhàn Hiểu Thần nhìn những tòa nhà cao tầng đang dần dần biến mất, dòng xe cộ ồn ào đông đúc, cảm thấy vận mệnh thật sự rất khó lường. 5 năm trước, cô kéo hành lý, đi vào thành phố này, khát vọng có được cuộc sống mới. 5 năm sau, cô lại kéo hành lý, rời khỏi thành phố này, cũng khát vọng có được... 5 năm trước, cô kéo hành lý, đi vào thành phố này, khát vọng có được cuộc sống mới. 5 năm sau, cô lại kéo hành lý, rời khỏi thành phố này, cũng khát vọng có được một cuộc sống mới. Nhàn Hiểu Thần nhìn về phía mẹ đang nhắm mắt ngủ ở bên cạnh. 5 năm qua đi, đã có rất nhiều thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là, trước kia, mẹ không đi cùng cô, nhưng lúc này, bà đã ở bên cạnh cô. Cô tin rằng, chính là lúc này đây, tất cả mọi chuyện sẽ thật sự tốt đẹp hơn. Bên trong nhà ga, đám đông vẫn xôn xao nhốn nháo, âm thanh vẫn huyên náo ồn ào. Loa phát không ngừng thông báo chuyến xe lửa này đang dừng ở sân ga, xe lửa nào sẽ rời khỏi. Thẩm Hầu nghe được rất rõ ràng, chuyến xe về quê của Nhàn Hiểu Thần đã rời khỏi sân ga. Cửa soát vé đã trống rơn, không còn một... Thẩm Hầu nghe được rất rõ ràng, chuyến xe về quê của Nhàn Hiểu Thần đã rời khỏi sân ga. Cửa soát vé đã trống rơn, không còn một bóng người. Hắn lại giống như bị cơn ác mộng làm ngẩn người, vẫn đứng không nhúc nhích tại cửa soát vé, vẫn im lặng nhìn về phía hướng bóng dáng của Nhàn Hiểu Thần đã dần dần biến mất. Một khắc kia, rõ ràng hắn có thể gọi cô trở lại. Một khắc đó, rõ ràng hắn có thể giữ cô ở lại. Tại sao không thể mở miệng gọi cô? Tại sao lại để cô đi ra mà khỏi tầm mắt? Thẩm Hầu không trả lời được câu hỏi của chính mình, chỉ là bên tai vẫn vang lên những lời nói cuối cùng mà Nhàn Hiểu Thần đã gửi cho hắn. Hôm nay, em cùng mẹ đến ga xe lửa để rời khỏi Thượng Hải. Em không muốn nói cho anh biết, bởi vì không nghĩ rằng anh sẽ đến tiễn em. Em không biết nên chào từ biệt anh như thế nào. Em nghĩ điều đó không có nghĩa là hai người yêu nhau thì có thể được ở bên nhau. Trong cuộc sống này, chúng ta hẳn là có thể làm cho cả hai vui vẻ hạnh phúc. Nhưng bởi vì em và anh quá xem trọng nhiều thứ, nên đã mất đi tất cả. Chúng ta có rất nhiều ký ức hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều ký ức đau khổ. Chúng ta có thể buông bỏ hận thù, nhưng chúng ta không có cách nào thoát khỏi bi thương. Anh và em đã hiểu rất rõ, nếu chúng ta ở bên nhau, chính là bắt buộc chính mình, bắt buộc những người thân của chúng ta từng ngày từng giờ phải đối mặt với tất cả bi thương. Em và anh, chúng ta có tình yêu, cho nên chúng ta có thể chống chọi và xem nhẹ tất cả thương tổn, có thể đối xử tử tế quý trọng lẫn nhau. Nhưng em không yêu mẹ của anh cũng không yêu mẹ của em. Anh có thể giống như đứa con rể bình thường, có cách nào làm trái với lương tâm để trả lời cho những câu hỏi đó. Ít ra, bây giờ là không thể. Cho nên, ngay tại nơi đây, chính ngay lúc này hãy nói lời chia tay. Không cần lo lắng cho em, trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, không thể làm được gì, em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bởi vì thế giới này có ban ngày, cũng có đêm tối, có mùa đông, cũng có mùa xuân. Cho nên, ánh sáng luôn cùng bóng đêm tương tác, giá rét luôn cùng ấm áp giao hòa. Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ấm lạnh và cuộc đời dài đẳng đẵng này, không phải hoàn toàn là hạnh phúc, cũng chẳng mãi mãi là đau khổ. Bên cạnh niềm vui, chắc chắn sẽ có nỗi buồn. Gặp phải hạnh phúc hay buồn khổ, chúng ta không có quyền lựa chọn. Cho dù đang vui cười mà gặp phải đau thương, cũng giống như vầng dương đang sáng rực rỡ mà lại bị bóng thật hành. Gặp phải chuyện gì, chúng ta không thể nào quyết định được. Nhưng thái độ đối mặt, chúng ta hoàn toàn có thể tự quyết định được. Em sẽ sống thật tốt, sẽ cố gắng làm cho mình thật hạnh phúc. Bởi vì em biết, mẹ và mọi người đều hy vọng em có một cuộc sống vui vẻ bình an. Anh cũng phải sống thật tốt, cũng phải khiến cho mình thật hạnh phúc. Bởi vì em và ba mẹ anh cũng đều hy vọng anh có một cuộc sống vui vẻ bình an. Em xin lỗi, em không thể cùng anh chung hưởng cuộc đời tươi đẹp ấy. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, bên ngoài sự tươi đẹp đó, sẽ có một người mãi mãi chúc phúc cho anh. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn thấy